Thương Minh dù phạm vi thế lực rộng, nhưng dù sao cũng là lấy kinh thương làm chủ, nhiều khi cũng không tiện nhúng tay các thế lực lớn ở giữa tranh đấu, mà vì huynh ma hoàng chi vị chưa ổn, ma tộc nội bộ còn chưa thống nhất, nhất thời cũng khó nói có thể thời khắc bảo đảm tiêu tộc chu toàn, hổ thẹn a. Ngụ ý cũng là hy vọng Tiêu Viêm thêm một cái minh hữu nhiều một phần lực lượng. Thanh Hạo Nhiên lời nói này nói đến phi thường thành khẩn, cũng phi thường thấu triệt. Tiêu Viêm tâm bên trong phi thường cảm động, mở miệng nói ra, lúc trước nếu không phải đại ca hết sức giúp đỡ, ta tiêu tộc sợ là đã bị hồn ma bộ tộc diệt tộc, Tiêu Viêm nói không chừng cũng đã mệnh tang hoàng tuyền, sở dĩ đại ca về sau tuyệt đối đừng lại đã nói như vậy, nếu không trong lòng ta băn khoăn. Tiêu Viêm tính cách bất thiện ngôn ngữ, nhưng làm người nhiệt huyết chân thành, bình nói bên trong đem Nhạc Hiếu Long đám người xem như huynh đệ, không hề tiếc rẻ sắc cung cấp đan dược trợ bọn hắn tu luyện. Đối với Thanh Hạo Nhiên càng không cần phải nói, riêng là đem một hai văn huyết khí đan giao cho huyết ma bộ tộc luyện chế một chuyện, là đủ cho thấy Thanh Hạo Nhiên tại Tiêu Viêm trong lòng địa vị phi thường. Tốt, không nói, chúng ta vậy thì đi chiếu cố yêu hoàng chiến huyễn. Thanh Hạo Nhiên phóng khoáng cởi mở cười một tiếng, mang theo đám người bầu không khí. Chậm, Chân Ni khóe mắt hiện lên một tia giảo hoạt, tươi cười rạng rỡ nói, vẫn là ta đi mời yêu hoàng chính mình đến đây đi, một số thời khắc, cao điệu một điểm chưa chắc là chuyện xấu, đặc biệt là đàm phán thời điểm. Tiêu Viêm cùng Thanh Hạo Nhiên nghe nói, nhìn nhau cười một tiếng, khoảnh khắc minh bạch Chân Ni suy nghĩ trong lòng. Hai quân đối chọi, thua người không thua trận không thua thế. Đã hợp tác với yêu tộc là khuynh hướng tất nhiên, mà chiến huyễn là cao quý yêu hoàng, chắc chắn bầy khoan dung, không bằng như vậy giết giết hắn nhuệ khí, để một hồi có thể từ trong tay hắn đạt được càng nhiều hơn một chút thẻ đánh bạc. Không cần một lát, chiến huyễn theo Chân Ni, đi nhanh bước vào Tiêu Viêm đám người chỗ trời số một khách quý phòng. Chỉ thấy yêu hoàng lộng lẫy áo xanh chiến bào phụ thể, hơi có từng điểm lân giáp bao trùm, trong lúc giơ tay nhấc chân hoàng giả chi khí ngoại phóng, cùng Thanh Hạo Nhiên bá khí khác biệt quá nhiều. Mới vừa vào cửa, ánh mắt sắc bén bên trong không che giấu chút nào xen lẫn kinh ngạc, tùy theo chuyển thành không vui. Chiến huyễn vạn vạn không nghĩ tới, mình cùng luyện chế hồi xuân đan người chỉ là cách nhau một bức tường. Bên này là bởi vì hồi xuân đan quả lớn từng đống, vui mừng hớn hở. Hắn thì là bởi vì hồi xuân đan xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, mặt buồn rười rượi. Càng không có nghĩ tới chính là, chỉ là một cái ngũ phẩm đan dược luyện dược sư cũng có tư cách cùng chính mình đồng dạng, bị Thương Minh coi là đỉnh cấp khách quý, nhập tọa phòng chữ thiên phòng khách quý, hơn nữa còn là số một gian phòng. Chiến huyễn quan sát tỉ mỉ dưới, nơi đây phòng khách quý thiếu đi hắn gian nào tráng lệ, lại nhiều tươi mát lịch sự tao nhã, tỉ mỉ trang trí khắp nơi có thể thấy được, so với hắn gian nào không hề yếu, trong lòng càng là ấm ức. Tiêu Viêm đám người thấy chiến huyễn tiến đến, đứng dậy làm lễ, không kiêu ngạo không tự ti, hoàn toàn coi chiến huyễn là thành đôi ngang phần, cũng không có bởi vì đối phương là đường đường yêu tộc hoàng mà có quá nhiều cung kính. Chiến huyễn thân thể cứng đờ, thân là yêu hoàng hắn khi nào gặp qua như thế bình thản cục diện, trên mặt hiển hiện điểm chút khác thường cổ quái thần sắc, bản kế hoạch thi điểm ơn huệ nhỏ lấy được hồi xuân đan ý nghĩ, nháy mắt vẫn diệt, xem ra đối phương hoặc là có thâm hậu bối cảnh, hoặc là chính là không biết điều. Yên tĩnh, vắng ngắt, duy trì một hồi, chiến huyễn nhịn không được ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía bên người một phái thản nhiên Chân Ni, tựa hồ hơi trách cứ Chân Ni vắng vẻ. Chân Ni về lấy cười nhạt một tiếng, giới thiệu nói, Tiêu tiên sinh, đây là yêu hoàng chiến huyễn. Yêu hoàng, vị này chính là hồi xuân đan người luyện chế, Tiêu Viêm. Chiến huyễn không nghĩ tới Chân Ni cũng không có trước vì hắn giới thiệu, mà là trước hướng người trước mặt giới thiệu thân phận của hắn, càng không có nghĩ tới chính là, đối phương biết được thân phận của mình về sau. Y nguyên chỉ là nhàn nhạt gật đầu hướng hắn ra hiệu mà thôi, hiển nhiên đang đợi mình mở miệng. Tiêu Viêm, chiến huyễn trong lòng hiện lên một tia ngờ vực vô căn cứ. Có thể bị Thương Minh coi là so với hắn càng tôn quý khách quý, chẳng lẽ là... Cái kia Tiêu Viêm, lòng có ngờ vực vô căn cứ phía dưới, ánh mắt tùy ý quét một chút phía sau Tiêu Viêm đám người. Theo chiến huyễn, bình thường đứng ở phía trước mới là người chủ sự, đến mức phía sau, bình thường đều là thị vệ loại hình người không liên quan chờ. Không quan hệ trọng yếu. Nhưng đột nhiên, chiến huyễn ánh mắt triệt để ngây dại, thị lực đi tới phạm vi, một vị khí vũ hiên ngang nam tử tại có chút hướng mình gật đầu, một dạng lạnh nhạt, nhưng tựa hồ khá quen. Thanh Hạo Nhiên thấy chiến huyễn ánh mắt dừng lại trên người mình, tiến lên lễ phép liền ôm quyền, nói ra, nghe qua yêu hoàng đại danh, hôm nay gặp một lần, quả nhiên khí khái anh hùng hừng hực, không tầm thường. Ngươi là, tân nhiệm ma hoàng. Chiến huyễn nhìn xem Thanh Hạo Nhiên, cuối cùng nhớ ra, bộ hạ lấy được tư liệu bên trong có ma hoàng chân dung, cùng người này giống nhau y hệt. Ma tộc bên trong các bộ náo động nhiều năm, chưa thể thống nhất, cho đến gần 2 năm huyết ma bộ tộc tộc trưởng Thanh Hạo Nhiên, dựa vào huyết ma lệnh, hiệu lệnh ma tộc, mà lại làm người phóng khoáng, sâu được lòng người, trong khoảng thời gian ngắn, đã thu phục ma tộc bên trong gần nửa chi mạch. Những này chiến huyễn đều rất rõ ràng, Thanh Hạo Nhiên mỉm cười gật gật đầu, nguyên lai là ma hoàng, kính đã lâu, chiến huyễn trong lời nói mấy phần khách khí, trong giọng nói lại vẫn không có chút rung động nào. Trong mắt hắn, Thanh Hạo Nhiên tuy có qua người mới có thể, lại cũng bất quá là vẫn chưa có thành tựu ma hoàng, về mặt thân phận còn có một chút chênh lệch, không đủ để khiến hắn động dung. Yêu hoàng khách khí, vị này là huynh đệ của ta, Tiêu Viêm. Thanh Hạo Nhiên lại một lần nữa giới thiệu Tiêu Viêm thân phận. Lần này, chiến huyễn cuối cùng xác định, trước mắt cái này Tiêu Viêm, chính là trong truyền thuyết, đạt được lão ma hoàng phương thuốc, trở thành các đại thế lực quyết mệnh tranh thủ nhân vật số 1, nhớ ngày đó chính mình đã từng dự định tìm kiếm lôi kéo. Đoạn thời gian trước biết được Tiêu Viêm đã cùng Thương Minh hợp tác, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng liền lũng đoạn đấu đế đại lục toàn bộ cấp thấp đan dược thị trường. Nghĩ đến đây, chiến huyễn trong lòng cũng nổi lên một tia tiếc nuối, đồng thời cũng biết, này hồi xuân đan nhất định cũng là lão ma hoàng di phương, khó trách trước đó cho tới bây giờ không nghe nói qua hiệu quả như thế đan dược. Ma hoàng huynh đệ, lại cùng Thương Minh liên thủ, có được kinh người kinh tế thu nhập, quật khởi tình thế nhanh chóng có thể nói là mấy năm này đấu đế đại lục đệ nhất nhân. Khó trách, như vậy không có chút rung động nào lạnh nhạt bộ dáng. Biết người trước mắt thân phận, chiến huyễn thu hồi lòng khinh thị. Mặc dù mình có được yêu tộc ngàn vạn đấu đế, uy vọng cực cao, nhưng Tiêu Viêm phía sau có Thương Minh cùng ma tộc hai thế lực lớn chỗ dựa, mà lại nghe nói huyết ma bộ tộc bây giờ có được bát tinh đấu đế, càng làm cho chiến huyễn không thể thấp xem. Nhìn tình huống trước mắt, Tiêu Viêm tựa hồ không ăn chính mình yêu hoàng thân phận một bộ này, chiến huyễn thật là có gật đầu đau nhức. Chiến huyễn nhíu nhíu mày, đột nhiên phát hiện trong tay mình dĩ nhiên không có quá nhiều thẻ đánh bạc, chưa mở miệng liền tại hồi xuân đan đàm phán bên trong ở vào hạ phong. So kinh tế, thân là Thương Minh trọng yếu hợp tác đồng bạn, Tiêu Viêm thật đúng là không thiếu tiền, so thế lực, có được Thương Minh cùng ma hoàng ủng hộ Tiêu Viêm cũng tuyệt đối không kém, so công pháp bảo vật, có tiền còn có cái gì là không mua được. Chiến huyễn há to miệng, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên mở miệng như thế nào. Tiêu tiên sinh mấy năm gần đây sự tích, tại đấu đế đại lục thế nhưng là truyền đi xôn xao a. Chiến huyễn mím môi một cái, bẩm sinh cao ngạo thoáng thu liếm, dù sao cũng là có việc cầu người. Tiêu Viêm tùy ý cười cười, yêu hoàng quá khen, chẳng biết yêu hoàng tìm tại hạ cần làm chuyện gì. Tiêu Viêm lời ít mà ý nhiều, đi thẳng vào vấn đề hỏi một chút, ngược lại làm cho chiến huyễn thật không tiện nói tiếp. Chiến huyễn ho khan hai tiếng, làm bộ hắng giọng một cái, vẫn là tràn đầy tự tin nói, Tiêu huynh đệ sảng khoái, ta cũng liền không quanh co lòng vòng. Tộc ta lão tổ tông bởi vì một chút đặc biệt nguyên nhân, dung mạo không còn lúc trước, một mực canh cánh trong lòng, tường tình không tiện nói tỉ mỉ, còn xin Tiêu huynh đệ thứ lỗi. Hôm nay vốn định đấu giá được Tiêu huynh đệ luyện chế hồi xuân đan, phụng cho lão tổ thử một lần, ai ngờ ra một chút biến cố. Xấu hổ ví tiền rỗng tuếch mấy chữ, chiến huyễn thực sự thật không tiện nói ra miệng, dừng một chút, nói ra, muốn hỏi Tiêu huynh đệ một câu, này hồi xuân đan có thể lại luyện chế. Chiến huyễn trái một cái Tiêu huynh đệ, phải một cái Tiêu huynh đệ xưng hô, khiến Tiêu Viêm nhíu mày. Hắn đương nhiên biết được, nếu không phải có việc cầu mình, đường đường yêu hoàng huynh đệ cũng không phải dễ làm như thế. Tiêu Viêm mím môi một cái, trầm mặc một hồi, nói khẽ, hồi xuân đan chính là ngũ phẩm đan dược, lại luyện chế cũng không phải không được, chỉ là tương đối hao tâm tổn trí lực mà thôi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 209, Yêu Hoàng Chiến Huyễn, giọng nói vừa dứt, đám người rất là phối hợp nhíu mày gật đầu ứng hòa, duy chỉ có Thanh Mộc Nhi khóe miệng kéo nhẹ, buồn cười, hé miệng cười khẽ, trong lòng mặc nói. Gọi hắn tên nhóc lừa đảo thật đúng là không có gọi sai, Tiêu Viêm chính là một cái 10 phần tên nhóc lừa đảo. Lúc trước không biết là ai, lề mà lề mề còn không chịu đem tự nhận là vô dụng hồi xuân đan xuất ra tới cho bọn hắn nhìn. Chiến huyễn hoàn toàn chẳng biết, chỉ nghe Tiêu Viêm câu kia hồi xuân đan có thể lại luyện chế, một mực treo tâm chợt rơi xuống, cởi mở cười nói, Tiêu huynh đệ, có gì khó xử, ngươi cứ việc nói, khác không dám nói, nếu như tài liệu luyện chế phương diện có vấn đề gì, cứ mở miệng. Nói xong, chiến huyễn nhìn về phía bên người mỉm cười chân nhi, đột nhiên lấy lại tinh thần, chính mình tại Thương Minh đại tiểu thư trước mặt khen cái này miệng, không phải nghịch đại đao trước mặt quan công, trước cửa lỗ ban đùa nghịch đại phủ, không tự lượng sức sao. Không chờ Tiêu Viêm mở miệng, Thanh Mộc Nhi nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, đôi mắt cong thành nhàn nhạt nguyệt nha, hoạt bát cười duyên nói, Tiêu Viêm dược liệu tự có chân nhi tỷ tỷ cung cấp, không nhọc ngài lo lắng. Mộc Nhi, hồ nháo, nhanh hướng yêu hoàng chịu tội. Thanh Hạo Nhiên khóe miệng co quắp động, đau đầu chính mình cái này không lựa lời nói muội muội. Chiến Huyễn lúng túng khoát tay ra hiệu, biểu thị không ngại. Đường đường yêu hoàng, cũng không thể cùng một cô nương so đo đi, huống chi vẫn là ma hoàng muội muội. Dược liệu phương diện vẫn là được yêu hoàng hơi xuất thủ mới được, tài liệu khác ta thương minh có thể thay mua sắm, nhưng là trái cây sinh mệnh quá thưa thớt, rất khó được. Chân Ni mở miệng, một là không làm cho yêu hoàng khó xử, thứ hai là trái cây sinh mệnh hoàn toàn chính xác khó được. Trái cây sinh mệnh, Chiến Huyễn một thích, tối thiểu có thể tận thêm chút sức, nếu không Tiêu Viêm cái này bên cạnh hắn thật đúng là thật không tiện yêu cầu luyện chế đan dược. Hơi trầm tư, Chiến Huyễn chậm rãi mở miệng, cái này không khó, trái cây sinh mệnh mặc dù chân quý, nhưng tộc ta vô số năm qua vẫn còn tồn tại có một ít, đến lúc đó ủy người chuyên môn đưa đến Tiêu huynh đệ chỗ ở liền có thể. Chẳng biết Tiêu huynh đệ phải chăng còn có yêu cầu khác. Tiêu Viêm trầm mặc, vẻn vẹn ra trái cây sinh mệnh liền muốn để xuất thủ luyện chế hồi xuân đan, có phải hay không lợi cho yêu hoàng quá. Chiến Huyễn thấy Tiêu Viêm này hình, hơi có hoang mang, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi chẳng biết, Tiêu huynh đệ bây giờ tiến giai đến mấy phẩm luyện dược sư, luyện chế ngũ phẩm đan dược có phải hay không có gì khó. Hoặc là, Tiêu huynh có thể đem hồi xuân đan phương thuốc chuyển nhượng tại ta. Lúc trước muốn tranh đoạt thanh linh dịch phương thuốc lúc, hắn từng điều tra qua cái này Tiêu Viêm, đến đấu đế đại lục bất quá chỉ là thời gian mấy năm, liệu đến cũng vẻn vẹn có phương thuốc, hai cái kia hồi xuân đan đoạn không là chính hắn luyện chế. Lời này nghe vào Tiêu Viêm trong tai cũng là lơ đễnh, dù sao mình đến đấu đế đại lục mới thời gian mấy năm, không nghĩ tới chính mình đã là đế chi ngũ phẩm luyện dược sư cũng hợp tình hợp lý. Thanh Mộc Nhi lại không vui, ở trong mắt nàng, Tiêu Viêm thực sự là thiên tài, là tốt nhất. Nàng vì Tiêu Viêm căm giận bất bình, linh động khóe mắt hiện lên một tia đắc ý, không làm phiền yêu hoàng hao tâm tổn trí. Tiêu Viêm trước đây không lâu đã tấn thăng làm ngũ phẩm luyện dược sư, luyện chế ngũ phẩm đan dược tự nhiên không đáng kể. Chiến Huyễn sắc mặt bỗng nhiên chuyển biến, trong lòng kinh ngạc không thôi, cái kia phần thân là yêu hoàng tự ngạo lại suy yếu mấy phần, da mặt hơi kéo ra, không có nghĩ đến cái này Tiêu Viêm ngắn ngủi mấy năm thế mà liền lấy được thành tựu như thế, thiên phú quả nhiên là yêu nghiệt, tiềm lực thật đúng là nghịch thiên đâu. Thấy Chiến Huyễn sắc mặt hơi có khó xử, Thanh Hạo Nhiên thấy mới đầu tầm nhìn đã đạt tới, ra hòa giải nói ra, yêu hoàng, không bằng chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Thanh Hạo Nhiên này lời ra khỏi miệng, Chiến Huyễn lập tức ngẩn người, lấy lại tinh thần, ánh mắt kinh ngạc nháy mắt từ trên thân Tiêu Viêm rời, tùy theo khôi phục bình tĩnh. Ba người ngồi vây quanh phòng khách quý bên trong đá bạch ngọc bên cạnh bàn, Chân Ni hợp thời bưng tới thượng hạng trà thơm, kim đồng trong lò giấy lên nhàn nhạt mê điệt hương, thanh nhã hương trà chậm chậm dâng lên, tràn ngập toàn bộ phòng khách quý, làm người tâm thần thanh thản. Chiến Huyễn khẽ nhấp một cái trà thơm, một cỗ thấm tâm hương thơm tập nhập khẩu khang, thiêu động hắn đầu lưỡi vị giác, trà ngon. Tiêu Viêm, Thanh Hạo Nhiên nhìn nhau cười một tiếng, cùng nhau bưng lên bạch ngọc gốm sứ chén, nhàn nhạt nhấm nháp một cái. Yêu hoàng, vì ngươi luyện chế hồi xuân đan, cũng không phải không thể. Chỉ là, ta Tiêu gia bộ tộc thế đơn lực bạc. Tiêu Viêm bỗng nhiên dừng một chút, lại nhấp miệng trà thơm, khẽ thở dài, ai? Ngươi cũng nhìn thấy hôm nay hồi xuân đan bán đấu giá điên cuồng, như bị người biết được hồi xuân đan là ta luyện chế, chỉ sợ lại nổi sóng. Ta cũng không muốn một lần nữa thanh linh dịch như thế phong ba, bị các thế lực nhớ thương, thậm chí kém chút bị đan điện bắt cóc. Chiến Huyễn hai đầu lông mày bỗng nhiên dâng lên một cỗ bay lên thần thái, từ khi vào cửa đến nay, khắp nơi thụ kiềm chế, bây giờ rốt cục có cơ hội trưởng khống cục diện, bận bịu xuất khẩu cuồng ngôn, nguyên lai Tiêu huynh đệ lo lắng là việc này. Như Tiêu huynh đệ như có thể vì ta tộc lão tổ luyện chế hồi xuân đan, lão tổ tông nhất định hoan hỉ, Tiêu huynh đệ dĩ nhiên chính là ta yêu tộc khách quý, Tiêu tộc có việc, ta yêu tộc tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Mà lại, cũng mời Tiêu huynh đệ yên tâm, việc này quyết định sẽ không tiết ra ngoài ra ngoài. Tiêu Viêm không nghĩ tới Chiến Huyễn sẽ như thế hào sảng, trong lòng nhiều hơn mấy phần thưởng thức, có yêu hoàng câu nói này, về sau lại có thêm khá nhiều niềm tin. Tiêu Viêm không mất cơ hội cơ lấy lòng một câu, yêu hoàng uy trấn tứ phương, có yêu hoàng câu nói này, chính là Tiêu tộc may mắn. Nghe đến đây nói, Chiến Huyễn trong lòng phiêu khởi vẻ đắc ý, nhưng lại kịp thời tỉnh ngộ lại, chính mình cái này trong lúc bất chi bất giác coi như cùng Tiêu Viêm buộc chặt lại với nhau. Có thể kim khẩu vừa mở, lại há có thể ăn nói, Chiến Huyễn sinh tính hào sảng, thêm nữa vốn là có kết giao Tiêu Viêm chi ý, cũng liền chấp nhận. Lấy Tiêu Viêm chi năng, cũng không trở thành bôi nhọ chính mình yêu hoàng chi danh, mà lại Tiêu Viêm nắm trong tay đại lục lượng tiêu hao lớn nhất khôi phục loại đan dược, cùng Tiêu Viêm rút ngắn quan hệ cũng đối yêu tộc có lợi. Chiến Huyễn nhếch miệng cười một tiếng, thấy chuyến này thu hoạch có hy vọng, giơ tay từ trong ngực lấy ra một bản đấu kỹ, đưa tới Tiêu Viêm trước mặt, nói, vi biểu thành ý, bản này thế giai trung cấp đấu kỹ, Thiên Hỏa Liên Thành, tặng cho Tiêu huynh đệ, coi như là hồi xuân đan tiền đặt cọc. Mới vừa chiến huyễn không phải là không muốn bắt trước mị tộc tộc trưởng giá thấp bán tháo đấu kỹ, chỉ là hắn đường đường yêu hoàng, thực sự là kéo không xuống cái mặt này. Cái này bản đấu kỹ, Tiêu mỗ tuyệt đối không thể thu. Yêu hoàng ứng cho phép cùng ta Tiêu tộc kết tốt, đã là ta Tiêu tộc vạn hạnh, huống chi hồi xuân đan còn cần thỏa đáng chuẩn bị mới có thể luyện chế, phải cần một khoảng thời gian, Tiêu mỗ có thể nào trước thu người đấu kỹ. Tiêu Viêm liên tục chối từ, cũng không có tâm động. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 210, Yêu Hoàng Chiến Huyễn. Tiêu Viêm cử động lần này nhìn ở trong mắt Chiến Huyễn, trong lòng đối với Tiêu Viêm nhiều hơn mấy phần hài lòng, người này không tham tài, trọng tình ý, tương lai tất có đại hành động, khó trách có thể được lão ma hoàng dốc túi tương thụ. Tiêu huynh đệ, ta thấy phía sau ngươi mấy người thân thủ cũng không tầm thường, chắc hẳn các ngươi là một đoàn đội đi. Thấy Tiêu Viêm khẽ gật đầu, Chiến Huyễn tiếp tục nói, này đấu kỹ phẩm cấp không cao, lại chính thích hợp đoàn đội tu luyện. Lấy yêu hoàng địa vị, thế giai trung cấp đấu kỹ hoàn toàn chính xác không tính quá cao, nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Ồ, Tiêu Viêm khẽ giật mình, hắn là lần đầu tiên nghe được có đoàn đội tu luyện đấu kỹ, hứng thú bỗng chốc bị nhấc lên. Này đấu kỹ chính là ta yêu tộc viễn cổ hảo kiếp trước một vị trưởng lão sáng tạo, về sau theo vị trưởng lão này vẫn lạc mất đi bóng dáng, cho đến ta tại một cái cổ di tích bên trong vô ý phát hiện, mới lấy về tộc. Bây giờ thấy Tiêu huynh đệ thực lực hơi không đủ, này đấu kỹ vừa dễ dàng đền bù Tiêu huynh đệ yếu, mong rằng Tiêu huynh đệ không nên khách khí. Chiến Huyễn cười cười, cố ý lại một lần nữa chỉ ra Thiên Hỏa Liên Thành chân quý. Thiên Hỏa Liên Thành, tên như ý nghĩa, nặng tại một cái chữ liên. Chiến Huyễn tiếp tục giới thiệu nói, vừa nói bên cạnh nhìn Tiêu Viêm trong mắt mọi người lửa nóng, rất là hài lòng. Này đấu kỹ tại cổ trận pháp bên trong rút ra linh cảm, trải qua ngàn năm nghiên cứu, hóa phức tạp thành đơn giản, tập trung nhân chi lực, liên thủ hợp kích, công thủ tự nhiên, uy lực vô tận. Chiến Huyễn giới thiệu sơ lược, đám người liên tiếp gật đầu, khiếp sợ không thôi. Một bộ thụ giáo dáng vẻ, để Chiến Huyễn lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn, trước khi vào cửa không nhanh chậm rãi tiêu tán. Chỉ là này đấu kỹ quá nghịch thiên, sở dĩ đối với người sử dụng có cực cao hạn chế. 1. Cường độ thân thể, quyết định bởi tại có thể tiếp nhận bao nhiêu năng lượng truyền lại, đại khái cần phổ thông lục tinh đấu đế hậu kỳ cường độ thân thể đi. 2. Tối thiểu đế cảnh hậu kỳ linh hồn chi lực. Chiến Huyễn lời vừa nói ra, đám người như dội nước lạnh, hứng thú đi hơn phân nửa. Nói đùa cái gì, cường độ thân thể cùng linh hồn chi lực, cả hai mạnh một, đã cực kỳ không dễ, cái này đấu kỹ thế mà yêu cầu cả hai có. Nếu như cường độ thân thể cùng linh hồn chi lực dễ dàng như vậy tăng lên, còn không đã sớm khắp nơi đều có cao sức chiến đấu luyện dược sư rồi. Cái này đấu kỹ hoàn toàn chính xác nghịch thiên, nhưng yêu cầu cũng đủ nghịch thiên. Đám người nhao nhao dưới đáy lòng nguyền rủa cái kia sáng tạo Thiên Hỏa Liên Thành thiên tài, chỉ xem không thể dùng, đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn. Ta yêu tộc một mạch, cường độ thân thể vấn đề không lớn, nhưng là linh hồn chi lực còn kém. Này đấu kỹ cùng ta yêu tộc vô duyên, có lẽ Tiêu huynh đệ có thể phái được công dụng. Chiến Huyễn cảm thán nói, có chút bất đắc dĩ, cũng là thẳng thắn, cũng làm cho đám người thoải mái vì sao như thế cực phẩm đấu kỹ vậy mà lại đưa tặng xuất thủ. Đám người nhao nhao bất đắc dĩ, ngay cả Thanh Hạo Nhiên cũng không nhịn được thở dài. Chỉ có Tiêu Viêm nội tâm cơ hồ là mừng rỡ như điên, có tu tủy đan cùng linh hồn chi luyến. Này bản Thiên Hỏa Liên Thành quả thực chính là vì mình đoàn đội đo ni đóng giày. Tiêu Viêm tâm động không ngừng, không chối từ nữa. Chính mình cần thiết, như quá đùn đỡ, liền lộ ra dối trá. Thành khẩn lòng cảm kích đầy bố trên mặt, Tiêu Viêm giơ lên chén trà, yêu hoàng, Tiêu mỗ lấy trà thay rượu, đa tạ ngươi tặng cho này đấu kỹ. Đám người một trận ngạc nhiên, không rõ ràng cho lắm, chỉ có Thanh Hạo Nhiên cùng chân ni hai mắt đối mặt, như có điều suy nghĩ. Tiêu Viêm làm việc từ trước đến nay rất có chừng mực, lần này hưng phấn như thế tiếp thu Thiên Hỏa Liên Thành hẳn là. Trong mấy người tâm mừng rỡ, không dám tiếp tục suy nghĩ, cái này quá rung động. Nghe Tiêu Viêm lời ấy, Chiến Huyễn cũng khó có thể che giấu tâm tình vui sướng, đến tận đây, hồi xuân đan đã tuyệt không thất bại khả năng, Chiến Huyễn nhiều năm tâm nguyện rốt cục có thể. Mặc dù Chiến Huyễn đưa ra Thiên Hỏa Liên Thành có chút đau lòng, nhưng lưu vô dụng, có thể cho lão tổ tông đổi lấy hồi xuân đan. Còn làm thuận nước song thuyền, cớ sao mà không làm. Chiến Huyễn lúc này tâm tình một mảnh sáng sủa, hào sảng nâng chén uống một hơi cạn sạch, chiến nào đó so ngươi hư trường chút số, không bằng, ngươi liền gọi ta Chiến Huynh, ta hô ngươi Tiêu lão đệ, như thế nào? Đám người không nghĩ tới, ngắn ngủi một canh giờ, Yêu Hoàng Chiến Huyễn bởi vì một viên hồi xuân đan liền cùng Tiêu Viêm xưng huynh đạo đệ. Đương nhiên, mắt sáng người đều minh bạch, Chiến Huyễn tuyệt không phải vẻn vẹn vì chỉ là một viên hồi xuân đan. Theo nói chuyện phiếm gia tăng, Chiến Huyễn đối với Tiêu Viêm tương lai thế lực còn có Tiêu Viêm tiềm lực đều rất là xem trọng, đã Ma Hoàng Thanh Hạo Nhiên có thể cược, vậy ta Chiến Huyễn đánh cược một lần lại có làm sao? Trong khoảnh khắc, phòng đấu giá trời số một khách quý trong phòng, hoàn thành tiếu ngữ một mảnh, vô cùng náo nhiệt. Một bên Chân Ni, dựa vào khách quý trong phòng xanh tươi hương một bồn hoa bên cạnh, thật dài thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng có chút dơ lên mê người độ cong, nở nụ cười xinh đẹp. Trạng vạng tối bầu trời hơi có vẻ tối tăm mờ mịt, mặt trời lặng yên rơi xuống núi. Tường đỏ ngói xanh Tiêu phủ trong ngoài, đã đốt sáng lên các thức tinh xảo lưu ly đèn màu. Ngoài phòng, đèn ánh sáng chiếu tới dưới, một tầng thật mỏng thanh vụ phủ ở trên mặt hồ, khói sóng dập dờn. Trong phòng, linh lung huân hương lô bay ra nhàn nhạt hương khí, lượn lờ trong không khí dần dần tràn ngập. Tiêu Viêm đám người lúc này đã trở lại Tiêu phủ, đám người phong trần mệt mỏi cả ngày, lại từng cái thần thái sáng láng, không chút nào cảm thấy mỏi mệt. Chân Nhi cho cái này kinh hỉ để bọn hắn thu hoạch tương đối khá, ngay cả luôn luôn không có chút rung động nào Tiêu Viêm hai đầu lông mày cũng tràn đầy sáng láng thần thái. Vừa mới tiến đại sảnh, chưa ngồi xuống, đám người đè nén không được trong lòng hiếu kỳ, Chân Nhi vượt lên trước hỏi thăm, Tiêu thiếu, kia bản Thiên Hỏa Liên Thành, điều kiện thế nhưng là hà khắc cực kỳ, cơ hồ không có mấy người có thể luyện thành, hẳn là Tiêu thiếu có chỗ nắm chắc. Ừm, Tiêu Viêm cười gật gật đầu, hiện tại thời điểm chưa tới, đến lúc đó ta cũng cho các ngươi một cái kinh hỉ. Tiêu Viêm thừa nước đục thả câu, có chút thần bí. Mặc dù lời ít mà ý nhiều, nhưng giải rác vài câu lại không thua gì kinh thiên lôi, đem mọi người rung động được nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Nếu có thể vượt qua cường độ thân thể cùng linh hồn chi lực hai cái điều kiện này, cái này đấu kỹ thế nhưng là cực độ biến thái, đám người hợp kích phía dưới, uy lực kinh người, nếu là mấy trăm năm sau đấu đế hợp lực. Đám người hít một hơi lãnh khí, cơ hồ không dám tưởng tượng tiếp. Tựa hồ nhìn ra mọi người vọng tưởng thiên khai, Tiêu Viêm cười cười, không có các ngươi tưởng tượng khoa trương như vậy, coi như ta có chuẩn bị, nhưng độ khó khăn chi cao cũng vô pháp để rất nhiều người đạt tới đấu kỹ yêu cầu. Đám người lúc này mới thoải mái, nếu như không có độ khó, vậy sau này Tiêu Viêm thật có thể tại toàn bộ đấu đế đại lục xông pha. Đã Tiêu Viêm hiện tại không nói, như vậy mọi người cũng liền không hỏi nhiều, đến thời cơ thích hợp, tự nhiên sẽ biết được, chỉ có Thanh Mộc Nhi một mặt khó chịu, miết miệng nhỏ ở nơi đó phụng phịu. Ổn định lại tâm thần, Tiêu Viêm tự hỏi bước kế tiếp kế hoạch. Mấy tháng qua, Tiêu Viêm một mực đắm chìm trong luyện dược bên trong, chuyên tâm tấn cấp đế chi ngũ phẩm luyện dược sư, bây giờ tâm nguyện đã đạt thành. Chỉ là đấu khí thực lực hiện tại còn dừng lại tại 3 sao sơ kỳ trên bậc thang, rõ ràng không đủ, sở dĩ phần quyết cùng đấu khí thực lực tấn thăng là Tiêu Viêm việc khẩn cấp trước mắt. Lần trước luyện chế tu tủy đan nhiều lần thất bại, linh ấn đài bị hắn tiêu hao hầu như không còn, Tiêu Viêm một mực canh cánh trong lòng, tu tủy đan thế nhưng là phần quyết tấn cấp cơ sở, làm sao có thể không gấp. Từ khi đạt được linh ấn đài địa đồ, Tiêu Viêm liền kế hoạch nghĩ muốn đi ra ngoài tìm kiếm linh ấn đài, một là giải quyết luyện chế tu tủy đan chi dược tài không đủ, hai là lịch luyện tăng lên đấu khí thực lực. Trước đó việc vặt quấn thân, mà lại thế lực chưa ổn, thoát thân không ra. Bây giờ, hắn có chính mình đoàn đội, lại lấy được mấy phe thế lực che chở, hắn rốt cục có thể bỏ qua tạp niệm, chuyên tâm dẫn dắt đoàn đội ra đi tìm linh ấn đài. Nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm như chút được gánh nặng, một thân một mình, tự nhiên hào hùng giật trí. Kít một tiếng, đại sảnh cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Đám người nhìn lại, tại phòng luyện đan vùi đầu khổ luyện mấy tháng Lãng Thiên cuối cùng lộ diện. Chỉ bất quá lúc này Lãng Thiên, đầy mặt dơ bẩn, tóc khô cạn hy loạn, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn ra khó mà che giấu hưng phấn. Theo sát sau lưng hắn Long Ý, cúi thấp đầu, kéo lấy toái bộ, một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng. Hai người này là thế nào, đám người kinh ngạc không thôi. Vừa bước vào đại môn, Long Ý trông thấy Tiêu Viêm, tựa như gặp cứu tinh, lăng ba lóe lên, đã trốn đến Tiêu Viêm phía sau, ánh mắt u oán nhìn chằm chằm Lãng Thiên. Long Ý, ai khi dễ ngươi rồi, tỉ tỉ cho ngươi xuất khí. Thanh Mộc Nhi thấy Long Ý dáng vẻ đáng thương, hơi đoán được mấy phần, trêu ghẹo nói. Lãng Thiên nhe răng trợn mắt cười khan một tiếng, nói ra, hắc hắc, ta cái kia dám khi dễ Long Ý a, chẳng qua là luyện dược luyện đến chuyên cần chút. Long Ý cùng Tiêu Viêm họ Tử rất giống, kiệm lời ít nói, bây giờ lại thái độ khác thường, kháng tụng nói chuyên cần chút. Đâu chỉ, gia hỏa này đơn giản, quả thực chính là cái dược si. Mấy tháng nay, căn bản là không có ngừng qua cho dù là một nháy mắt, một mực vùi đầu luyện dược, ta ngay cả thở cơ hội đều không có. Lúc đầu coi là Tiêu Thiếu luyện dược đã đủ chuyên cần lực, so với hắn. Đối mặt Long Ý phàn nàn, đám người cười ha ha, cái này Lãng Thiên cũng quá si mê một điểm đi. Tiêu Viêm ngược lại là cảm thấy có thể lý giải, dù sao Lãng Thiên chỗ đan ma bộ tộc vốn là lấy luyện dược mà sống, đối với luyện dược nhiệt thành là bẩm sinh, thậm chí có thể nói luyện dược chính là đan ma bộ tộc chí cao truy cầu cũng không đủ. Lần thứ nhất thấy như thế nhiều dược liệu, một chút khống chế không nổi, về sau chậm rãi liền tốt. Lãng Thiên cười giải thích, nhìn về phía Long Ý ánh mắt để Long Ý dùng mình một cái. Lãng Thiên, Long Ý, các ngươi vất vả, thế nào, thu hoạch không ít ha? Tiêu Viêm vỗ vỗ Long Ý bả vai lấy đó an ủi. Bây giờ chuẩn bị xuất ngoại tìm kiếm linh ấn đài, chẳng biết phong hiểm như thế nào, đương nhiên không thể thiếu chuẩn bị đầy đủ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nâng lên thu hoạch, Lãng Thiên Long Ý không hẹn mà cùng quét qua vừa rồi chật vật. Long Ý buồn cười, nhếch miệng cười ngây ngô, thu hoạch cũng không tệ lắm, Lãng Thiên coi như không có cô phụ Tiêu Thiếu tín nhiệm. Lời nói vừa dứt, Lãng Thiên trên tay màu xanh sẫm nạp giới lóe lên, một bình bình trắng bình ngọc giống ngược lại hạt đậu một dạng chất đầy bên cạnh hắn bàn tròn. 2 văn thanh linh dịch, 40 bình, 2 văn huyết khí đan, 280 bình, tật phong đan, 30 bình, 3 văn thanh linh dịch, 160 bình. Lãng Thiên một hơi giới thiệu xong chính mình những này nguyệt thành quả. Nhìn xem như ngọn núi cao đan dược, đám người hít vào ngụm khí lạnh, biết số lượng không ít, nhưng không nghĩ tới nhiều như thế. Cái này Lãng Thiên luyện sức thuốc còn thật là kẻ điên, mà lại thiên phú lại cao, tỷ lệ thành công lại lớn, mất ăn mất ngủ phía dưới tự nhiên quả lớn từng đống. Lãng Thiên, tiểu tử ngươi, không tệ a. Khiếu Chiến hào sảng cười một tiếng, vỗ vỗ Lãng Thiên bả vai, trong con ngươi đều là kính nể, si mê với một phương diện người luôn luôn tương đối dễ dàng thành công, cũng dễ dàng được đến mọi người tôn trọng. Nhìn xem nhiều như vậy đan dược, Tiêu Viêm không hề nghĩ ngợi, liền chỉ trên bàn đan dược, nói với đám người, trên bàn đan dược, các người phân đi, đem 2 văn thanh linh dịch lưu cho ta là được rồi. Đám người khẽ giật mình, như thế mấy trăm bình đan dược, giá trị cũng không nhỏ a. Tiêu Viêm ngay cả mí mắt đều không có nháy, thế mà toàn bộ phân cho bọn hắn. Nhạc Thiếu Long đè xuống khiếp sợ trong lòng, nói ra, Tiêu Thiếu, chúng ta không cần đến nhiều như vậy, mà lại đây chính là có giá trị không nhỏ, người vẫn là chính mình giữ đi. Nhạc Thiếu Long xuất thân thương minh, gặp qua không ít sự kiện lớn, thế nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy có người đem nhiều như vậy đan dược không có chút nào điều kiện toàn bộ tặng cùng người phía dưới. Yên tâm, ta chỗ này còn có, trọng yếu chính là an toàn của các ngươi. Phân đi, khách khí với ta làm gì? Tiêu Viêm hời hợt một câu, để đám người cảm động không thôi, nhìn xem Tiêu Viêm, kiên định gật gật đầu, cũng không khách khí nữa, từng cái chia cắt đầy bàn bạch ngọc bình thuốc. Trong lòng mọi người cảm thán, chính mình là cùng đúng người. Tiêu Viêm thực lực mặc dù còn yếu, nhưng là đối với đám người tình cảm lại làm cho mọi người trong nội tâm tràn đầy cảm động. Bây giờ Tiêu tộc phương diện tạm tránh lo âu về sau, cùng thương minh hợp tác cũng tới quỹ đạo. Ta dự định ngày mai liền ra đi tìm một chút chỗ dược liệu cần thiết, Thiếu Long các ngươi chuẩn bị một chút, sáng mai xuất phát. Tiêu Viêm nói xong, nhìn một cái một mực trầm mặc không nói Chân Ni, trong lòng hơi có không bỏ. Tiêu Thiếu ra ngoài có thể phải bảo trọng. Trầm mặc nửa ngày, Chân Ni ngẩng đầu, hướng Tiêu Viêm gật gật đầu, hơi cười cợt, chỉ là Tiếu Dung có chút gượng ép, dù sao lần này ra ngoài, chẳng biết lúc nào mới có thể lại lần gặp gỡ, trong nội tâm nàng không phải là không đồng dạng không bỏ. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 211, Tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Dao. Trăng lên ngọn liễu, yên lặng như tờ, màu đen nồng vụ tầng tầng tràn ngập, tràn ra, tiêm nhiễm ra một cái an bình tĩnh mịch đêm. Tiêu phủ mấy cái gian phòng y nguyên lóe lên điểm điểm đèn đuốc. Một cái là trong Tây viện Thanh Mộc Nhi trong phòng, chỉ thấy nàng ngọc thủ nâng cái má, thanh tú tinh xảo khuôn mặt treo điểm điểm nước mắt. Trong lòng nàng lo lắng, Tiêu Viêm vừa đi lại muốn bao nhiêu thời điểm không thể gặp nhau, tương tư chi tình khổ không thể tả. Tại Thanh Mộc Nhi đối diện trong phòng, Chân Ni liếc nhìn thật dày sổ sách, nghiêm túc hạch toán. Kỳ thật, nàng cũng muốn theo Tiêu Viêm đi ra ngoài, có thể, nàng biết rõ chính mình hiện tại chiếu cố thương minh cùng Tiêu Phủ, nàng muốn thay Tiêu Viêm quản lý tốt Tiêu Phủ trong ngoài. Thở dài, tiếp tục xem xét sổ sách, như nước song đồng có nồng đậm không bỏ. Trừ Thanh Mộc Nhi cùng Chân Ni, Đông viện Tiêu Viêm gian phòng cũng vẫn sáng đèn. Hắn xếp bằng ở giường, hai tay dâng linh ấn đài địa đồ, tinh tế nghiên cứu. Thứ hai nói sáng sớm, Cự Hy thành bên ngoài, bên hồ dâng lên một mảnh nhu hòa sương mù, dãy núi bị bôi xoa một tầng nhu hòa màu ngà sữa, trắng phao phao sương mù sắc đem hết thảy phủ lên được mông lung mà giàu có ý thơ. Trời mới tờ mờ sáng, Tiêu Viêm mấy người liền sớm ra cửa, thông qua Cự Hy thành lỗ sâu, lặng yên ra khỏi thành. Tiêu Viêm, Nhạc Thiếu Long, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Phong Bảo, Tử Ảnh một nhóm 6 người, ấn lấy linh ấn đại địa đồ hướng dẫn tra cứu, một hồi nhanh chóng phi hành, giữa không trung cướp xuất ra đạo đạo tàn ảnh, một hồi xé mở một khe hở không gian, cấp tốc ghé qua. Đây là Tiêu Viêm đoàn đội lần thứ nhất liên thủ xuất động, mọi người trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Trên đường đi không ngừng hoan thanh tiếu ngữ, chuyến này là tìm kiếm linh ấn đài, bởi vì có lấy địa đồ hướng dẫn tra cứu, sở dĩ mọi người cũng không có nhiều lo lắng, cảm thấy độ khó sẽ không quá cao. Chỉ là địa đồ Sở Tiêu hơi mơ hồ, hành trình lại tương đối xa, trọn vẹn bỏ ra nửa tháng có thừa, 6 người mới vừa tới địa đồ biểu thị linh ấn đài sở tại địa. Giữa không trung trông về phía xa, đám người Tiếu Dung bỗng nhiên mà dừng, lông mày nhao nhao nhíu lại, trên mặt dâng lên vô cùng lo lắng. Tiêu thiếu, linh ấn đài ở đây, từ trước đến nay thẳng thắn Khiếu Chiến nhịn không được hoang mang, hỏi. Tiêu Viêm trong lòng dâng lên một tia tự giễu cười khổ, quan sát trước mắt mảnh này cảnh sắc, lúc đến hưng phấn đã vô tung vô ảnh, hạch đối địa đồ về sau, ngượng ngùng gật đầu. Triển hiện tại trước mắt mọi người, ngàn dặm thương lũng, vân bàn ngọc hải, từng tòa núi cao vạn trượng sừng sững đứng vững, tứ phía thương phong thúy nhạc, cương vị loan núi non trùng điệp, kéo dài không có cuối cùng. Dãy núi trong lồng ngực, có một thâm sơn u cốc, giống như cốc không phải cốc, nằm hoành vạn dặm, mảng lớn mênh mông độc trướng lượn lờ, sương mù dày đặc, xoay quanh mà lên, khó mà vừa xem toàn cảnh, chẳng biết nguyên, chẳng biết rừng. Dị thế chi dược, tất giấu tại cực đoan hiểm địa, gian nan hiểm trở, có này tấm chắn thiên nhiên, nhìn đến tìm kiếm linh ấn đài hành trình phong hiểm không thấp. Nhìn kỹ phía dưới, Tiêu Viêm đám người càng khiếp sợ hơn, nín thở, nơi đây độ khó vượt xa tưởng tượng. Chỉ thấy u cốc bên trong, không gian tựa hồ cực không ổn định, thỉnh thoảng hiện lên từng đạo khe hở, tựa như màu đen ngân hà rơi xuống, phát ra tiếng vang ầm ầm, giống như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh, đen kịt một màu thấy không rõ thông hướng nơi nào. Không gian loạn lưu, Tiêu Viêm đám người nhíu chặt lông mày, cực kỳ đau đầu. Cùng đấu đế vỡ ra không gian khác nhau rất lớn, đấu đế xé rách không gian, có minh xác phương vị cùng tọa độ, mà lại là tại không gian ổn định khu vực, thực lực bản thân hoàn toàn có thể chống cự không gian hấp lực. Mà không gian loạn lưu là không gian cực độ bất ổn, nội bộ năng lượng va chạm tàn phá bừa bãi phía dưới sinh ra xé rách, năng lượng phi thường cuồng bạo, sẽ sinh ra không gian đảo lộn chờ tình huống không thể biết trước, một khi bị hút vào, thực lực bản thân chống cự không được, vô cùng có khả năng thịt nát xương tan hoặc bị ném hướng không biết vị diện. Tại đấu đế đại lục, nhắc lên không gian loạn lưu, không không nghe mà biến sắc, không nghĩ tới Tiêu Viêm đám người hôm nay gặp được. Đám người chậm chậm hạ xuống, nhìn qua đầy trời u lục độc trướng cùng thay đổi trong nháy mắt không gian loạn lưu, nhất thời không thể nào rời bước. Cốc này ta hơi nghe thấy, nếu như đã đoán đúng, tên là Quỷ Túc Cốc, phạm vi rộng đến nay không người có thể xâm nhập hiểu rõ. Bên ngoài thung lũng dãy núi giả dích vạn dặm tương liên, cùng mênh mông phong bạo biển cả đụng vào nhau, phong vân mạc mạc. Trong sơn cốc, thường xuyên tràn ngập một tầng u minh độc trướng, bình thường đấu đế chỉ cần đạp tiến một bước, nghe vị khoảnh khắc bỏ mình. Càng có bách thảo ngàn trùng sinh sôi, hơi không cẩn thận, đụng chạm lấy cái gì độc thảo độc trùng, da thịt nhão mục nát, sống không bằng chết. Mà lại nghe nói, quỷ túc sâu trong thung lũng, có không ít cao đẳng ma thú tụ cư, cực kỳ khó giải quyết. Bây giờ xem ra, trừ cái đó ra, còn có khiến người ta khó mà phòng bị, nghe tin đã sợ mất mật không gian loạn lưu, khó trách nơi đây một mực không người dò xét tra rõ ràng. Đối với độc hiểu rõ nhất Nam Nhĩ Minh nói, nghe vậy, đám người chau mày, như thế địa hình, địa đồ không cách nào biểu thị rõ ràng, chỉ có thể ước chừng đánh giá ra, linh ấn đài là tại quỷ túc cốc bên trong, vị trí cụ thể, thực sự không thể nào biết được. Đoàn đội lấy Tiêu Viêm cầm đầu, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng hỏi đến Tiêu Viêm. Mặc dù nơi đây phạm vi rất lớn, lại tương đối nguy hiểm, nhưng chúng ta chỉ đang tìm thuốc, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Chỉ muốn cẩn thận từng ly từng tí né qua không gian loạn lưu, có lẽ có thể có thu hoạch. Chỉ là nơi đây khí độc mịt mù, lấy thân thể của chúng ta, ngăn cản nhất thời cũng không thành vấn đề, nhưng nếu như tại sơn cốc dạo chơi một thời gian quá dài, chỉ sợ không được. Tiêu Viêm lo lắng Chu Toàn, mở miệng nói, dù sao tới, không nhìn thực sự không cam tâm, mà lại đám người thực lực không thấp, có tìm tòi chi lực. Mọi thứ dù sao cũng phải nếm thử mới biết được kết quả, một đám người đều huyết khí hạng người, nghe vậy phía dưới, đều ma quyền sát trưởng kích động. Giờ phút này, Nam Nhĩ Minh từ trong nạp giới lấy ra mấy cái xích hồng cái bình, đưa tới Tiêu Viêm trước mặt. Tiêu thiếu, cứ yên tâm đi, đối với U Minh độc chướng, người mình rất có nghiên cứu. Này tên thuốc vì xà hồng đan, chỉ cần đem nó ngậm tại trong miệng, liền có thể bảo vệ trong 12 thời thần không bị độc chướng gây thương tích. Chỉ là lần này đi ra ngoài vội vàng, xà hồng đan ta mang được cũng không nhiều. Tiêu Viêm lấy ra, mở ra xem, một bình cũng liền 30 mấy khỏa, nhiều nhất chỉ có thể để bọn hắn ủng hộ 3 ngày, không khỏi hỏi, xà hồng đan có thể cần đặc thù vật liệu luyện chế. Có phải hay không rất khó khăn? Nam Nhĩ Minh nhìn khắp bốn phía, đáp lại nói, xà hồng đan là đặc chế thuốc giải độc, tài liệu cần thiết cũng không phức tạp, ngược lại không phí bao lớn công phu. Tài liệu khác có thể ở đây núi hái, duy chỉ có xà hồng thảo sinh trưởng tại cực dương chi địa, cùng nơi đây vừa vặn tương khắc, chỉ sợ không có cách nào tìm được. Tiêu Viêm nghe nói, không thể làm gì khác hơn lấy ra một viên xà hồng đan ăn vào, lại chuyển cho những người khác, các ngươi đều ăn vào, tiên tiến cốc nhìn xem tình huống. Trở ra riêng phần mình cẩn thận, trong vòng 3 ngày mặc kệ tìm được hay không linh ấn đài, đều muốn rời khỏi quỷ túc cốc. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 212, Tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Dao. Thăng đến giữa trời, Tiêu Viêm mấy người tốc độ phi hành bỗng nhiên tăng lên, tựa hồ đang phát tiết nhiều nói tới buồn rầu, bỗng nhiên ở giữa, đám người thân ảnh liền tựa như từng đạo lưu tinh xẹt qua chân trời, bạo vút đi, biến mất tại mênh mông giữa thiên địa. Không giống với lúc đến Hoan Thanh Tiếu Ngữ, mọi người vẻ mặt ngưng trọng, một đường im lặng. Lần thứ nhất xuất động liền lớn chịu ngăn trở, lòng của mọi người tình đều có chút sa sút. Tại cái này trông không đến cuối cùng không trung trong bóng đêm, yên lặng như tờ, bên tai chỉ nghe mấy người gào thét mà qua mang theo lên tiếng gió phần phật. Đám người không ngủ không nghỉ cấp tốc đi đường, chỉ dùng 10 nói thời gian, liền về tới Cự Hy Thành, xuyên qua ngoài thành điểm truyền tống, thẳng đến đảo bảo thị trường mà đi. Đây là Tiêu Viêm lần thứ hai đến đảo bảo thị trường, giống như lần trước, phóng tầm mắt nhìn tới, lớn như vậy đảo bảo thị trường đen nghịt một mảnh, người đến người đi, như nước chảy. Từng dãy chỉnh tề quầy hàng bên trên trưng bày đầy dãy ngọc đẹp các loại vật phẩm, khó phân rườm rà mọi thứ đầy đủ. Toàn bộ đảo bảo thị trường vang dội đủ loại tiếng giao hàng, liên tiếp, phi thường náo nhiệt. Không giống với lần trước chẳng có mục đích, cưỡi ngựa xem hoa, Tiêu Viêm sải bước, trực tiếp đi hướng một nhà tương đối thanh lãnh quầy hàng. Chủ quán là một vị hơi có vẻ gầy yếu nam tử trung niên, thân mang quần áo màu xám, húc lấy thân thể ngồi tại quầy hàng bên cạnh, đánh lấy chợp mắt, nhìn sinh ý tới cực kỳ quạnh quẽ. Lão bản, Tiêu Viêm nhàn nhạt cười, thở dài một hơi, thầm nghĩ vận khí coi như không tệ, bán cho hắn linh ấn đài trung niên nhân còn tại này bày quầy bán hàng, nếu không lấy quỷ túc cốc phức tạp, đám người thật sự là khóc không ra nước mắt. Trung niên nhân ứng thanh ngẩng đầu, trông thấy Tiêu Viêm đám người dừng lại tại chính mình trước gian hàng, nháy mắt tinh thần sáng láng, xoát một tiếng đứng lên, một mặt khó nén hưng phấn, công tử, tùy tiện nhìn xem. Ta bán đồ vật, tuyệt đối là hàng thật giá thật, hàng đẹp giá rẻ. Tiêu Viêm lông mày nhíu lại, lão bản, không nhớ rõ ta rồi. Chủ quán nhất thời không có kịp phản ứng, coi là Tiêu Viêm chỉ là ngẫu nhiên trải qua quầy hàng mấy lần, đối với mình nhìn quen mắt mà thôi. Vì liên tục mấy tháng không khai trương sinh ý, chủ quán bắt đầu đầy trời nịnh nọt, công tử khí vũ hiên mão, tuấn lãng bất phàm. Tiêu Viêm liếc qua chủ quán, đánh gãy hắn cuồn cuộn thanh âm, ta từng cùng chân ni tiểu thư từ trong tay ngươi mua được một khối đen xì đồ vật, cũng để ngươi tại trên địa đồ đánh dấu tìm được vật này địa điểm, ngươi còn nhớ được. Chủ quán trên dưới đánh giá một phen Tiêu Viêm, thân thể khẽ giật mình, hiển nhiên nhớ tới, trước đó không lâu, chính là trước mắt tiểu tử này cùng Cự Hy Thành thứ nhất đại mỹ nữ chân ni tiểu thư, mua hắn hồi lâu cũng bán không ra đáy hòm hàng. Không phải là xảy ra vấn đề gì, về tới tìm ta tính sổ. Thấy Tiêu Viêm đám người thần sắc bất thiện, chủ quán nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, sắc mặt âm tình bất định, trong lòng suy đoán. Công tử, là ngươi à, nhìn ta cái này chọc mắt, lần này ngài còn muốn mua thứ gì, ta cho ngươi đánh cái thật to chiết khấu, giảm còn 80% như thế nào. Chủ quán vội vàng nhiệt tình chào mời nói, theo mắt âm thầm đánh giá phía sau Tiêu Viêm mấy người, phát hiện mình dĩ nhiên thăm dò không thấu đám người thực lực. Hiển nhiên ở đây các vị trừ Tiêu Viêm bên ngoài đều so với hắn thực lực mạnh rất nhiều. Những người này tối thiểu đều có 5 sao đấu đế thực lực. Chủ quán âm thầm suy đoán, trong lòng thầm than, tiểu tử này có phúc lớn, lần trước là đại mỹ nữ chân ni tiểu thư tương bồi, lần này lại là mấy vị 5 sao đấu đế đi theo, hắn đến cùng là thân phận gì? Không nói gạt ngươi, lần này ta tới, là nghĩ muốn hỏi thăm ngươi, tìm được vật kia cụ thể địa điểm. Tiêu Viêm vốn là ngay thẳng người, cũng không quanh co lòng vòng. Chủ quán nghe xong không phải đến trả lại vật phẩm, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, công tử, lần trước ta không phải tại trên địa đồ cho ngài đánh dấu sao? Tiêu Viêm từ trong ngực lấy ra địa đồ, chỉ vào phía trên đánh dấu điểm này, nơi đây cụm núi quay chung quanh, độc trướng bao phủ, có thể hay không mời ngươi giúp ta đánh dấu được rõ ràng hơn chút? Chủ quán trong mắt, đột nhiên khôn khéo giạt rào, cái kia là vật gì, công tử muốn vì nó thân thám hiểm cảnh? Tiêu Viêm trầm mặc không nói, giật giật khóe miệng, từ nạp giới lấy ra một vạn long văn tệ, chuyện này ngươi không cần quản, ngươi chỉ quản kỹ càng biểu thị ra vật này nơi ở, những này chính là của ngươi. Tướng so với lần trước Tiêu Viêm người không có đồng nào, có kè mặc cả, lần này hắn hầu bao phình lên, tự nhiên tài đại khí thô, xuất thủ xa xỉ. Chủ quán nhìn về phía trong tay Tiêu Viêm, ánh mắt lóe lên một tia tham lam sắc thái, nhưng lại một cái chớp mắt tức thì, trở nên ảm đạm phai mờ, công tử. Ta không phải là không muốn tiêu rõ ràng vật này sở tại địa, chỉ là ta thực sự tiêu không chính xác. Ồ, Tiêu Viêm trong lòng sớm có ngờ vực vô căn cứ, lấy chủ quán 4 sao đấu đế thực lực, nghĩ từ quỷ túc cốc lấy được linh ấn đài hiển nhiên là không thể nào. Hoặc là, lấy được người cũng không phải là hắn, hắn chỉ là vì bán đi linh ấn đài, lung tung tiêu một địa điểm lừa gạt hắn, hoặc là, hắn là nào đó dòng binh đoàn bên trong một thành viên, dựa vào đội viên khác hợp tác có được. Quả nhiên, như hắn sở liệu. Chủ quán trần chờ nhíu nhíu mày lại, công tử, không sợ nói thực cho ngài, vật kia kỳ thật cũng không phải là ta một người đoạt được, mà là chúng ta bối hy lý dòng binh đoàn hợp lực tại địa phương quỷ quái kia phấn chiến mấy tháng lâu, trải qua gian nan hiểm trở, cửu tử nhất sinh mới đến. Mặc dù ta không biết đó là cái gì, có thể nhất định là bảo bối đồ vật. Công tử hảo nhãn lực, giá thấp được bảo vệ này. Chủ quán nói liên miên lại nhải, không hổ là thương nhân, ba câu nói không rời tiền tài. Đã các người có thể tìm được vật này, tự nhiên là có người chỉ dẫn, khẳng định biết chuẩn xác địa điểm mới là. Tiêu Viêm sắc mặt hơi đổi một chút, hai đầu lông mày đã hơi không kiên nhẫn, lại móc ra một vạn long văn tệ, chỉ cần ngươi nói cho ta, làm sao tìm được nơi đây, đây đều là ngươi. Đối phó thương nhân, phương pháp tốt nhất, đương nhiên là tiền tài dụ hoặc. Chủ quán mặt mày hớn hở, không khách khí chút nào tiếp nhận Tiêu Viêm hai vạn long văn tệ, cười ngượng ngùng hai tiếng, hắc hắc, công tử liệu sự như thần. Lúc trước, tiến vào quỷ túc cốc tầm bảo, là từ chúng ta bối hy lý dòng binh đoàn đoàn trưởng Dịch Bá Thành dẫn đường. Hắn khẳng định rõ ràng vị trí cụ thể. Theo ta được biết, hắn hiện tại ở tại hổ khiếu rừng rậm phụ cận Ngân Hồn Tiểu Trấn. Ngân Hồn Tiểu Trấn, Nhạc Thiếu Long đánh gãy chủ quán, khóe mắt hiện lên một tia kinh ngạc, các ngươi đoàn trưởng thật ở chỗ nào? Thiên chân vạn xác, đây là ta dòng binh đoàn Long Đằng Huy Chương, ngài nhìn thấy hắn về sau, đưa ra này Huy Chương, hắn nhất định sẽ giúp ngài. Chủ quán sợ Tiêu Viêm đám người không tin hắn, lấy ra đoàn huy đưa cho Tiêu Viêm, lời thề mỗi ngày mà bảo chứng nói. Tiêu Viêm tiếp nhận huy chương, xem xét tỉ mỉ. Huy chương là từ đặc thù kim loại chế thành, hình bầu dục hình, bên trong điêu khắc thanh long đằng vân xoay quanh, xung quanh ra hoa dây leo quay chung quanh mà thượng, hạ khảm bối hy lý dòng binh đoàn vàng óng ánh mấy chữ, xem ra chủ quán nói tới không phải hư. Đã được manh mối, Tiêu Viêm hỏi rõ chủ quán tính danh, gọi bác Thạch. Liền dẫn đám người vội vàng cáo biệt chủ quán, ngựa không dừng vó chạy tới hổ khiếu rừng rậm phụ cận Ngân Hồn Tiểu Trấn. Tiêu Viêm đám người nói đêm đi gấp, phi hành 3 ngày, mới phong trần mệt mỏi chạy tới Ngân Hồn Tiểu Trấn. Trên đường đi Nhạc Thiếu Long hướng Tiêu Viêm giới thiệu sơ lược cái này hổ khiếu rừng rậm, Tiêu Viêm lúc này mới minh bạch vì cái gì Nhạc Thiếu Long nghe được bối hy lý dòng binh đoàn đoàn trưởng Dịch Bá Thành cư ở tại nơi này lúc, sẽ xuất hiện cái kia vẻ kinh ngạc thần sắc. Hổ khiếu rừng rậm ở vào Cự Hy thành tây, vị trí vắng vẻ, địa thế bình thản, cây rừng xanh Trong rừng rậm bên trong dù có không ít ma thú rừng ở nơi này, nhưng cũng chỉ là tam tứ tinh thực lực, vì vậy hổ khiếu rừng rậm chỉ là cái cấp thấp ma thú xâm lâm mà thôi. Hổ khiếu rừng rậm bên ngoài tròn vạn dặm, chỉ có Ngân Hồn một cái trấn nhỏ. Dù không thể cùng Cự Hy thành lộng lẫy phồn hoa so sánh, lại bởi vì dựa hổ khiếu rừng rậm, nhân khí vẫn là có phần vượng, không ít cấp thấp song binh đoàn hội tụ ở đây. Đám người nghi hoặc chính là ở đây. Chiếu bác Thạch nói, là bọn hắn bối hy lý dòng binh đoàn đoàn trưởng Dịch Bá Thành, dẫn dắt bọn hắn đi quỷ túc cốc tìm được linh ấn đài. Nhưng nếu như nói tới không giả, Dịch Bá Thành chí ít cũng hẳn là 4 sao đấu đế, vì sao muốn ở thấp như vậy cấp ma thú xâm lâm bên ngoài. Nhập ra tùy tục, Tiêu Viêm khiến Nhạc Thiếu Long đám người thu liếm khí tức, áp chế đến 3 sao đấu đế, thoáng nghe ngóng, tìm được Ngân Hồn Tiểu Trấn duy nhất một nhà nhỏ dòng binh công hội. Tiêu Viêm đám người vừa mới tiến công hội cửa. Một vị dáng người cao gầy nữ tử chậm rãi mà đến, cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm, công tử, nhưng là muốn thuê lính đánh thuê. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, ra vẻ nghiêm túc thần thái, đánh giá chung quanh một phen, ánh mắt cuối cùng dừng lại trong phòng đứng thẳng lấy một khối rong binh đoàn nhiệm vụ trên bảng. Phía trên trưng bày nhiệm vụ cũng không phải là rất nhiều, đại khái đều là chút bảo hộ cấp thấp đấu đế săn giết ma thú, hoặc là tìm kiếm dược liệu nào đó. Mỗi hàng nhiệm vụ đánh dấu đằng sau, tổng có lưu không còn cột, trên đó viết nhiệm vụ thù lao, cùng đón lấy nhiệm vụ rong binh đoàn danh tự, cùng hoàn thành nhiệm vụ tình huống, liếc qua thấy ngay. Công tử, ngươi là muốn thuê rong binh đoàn làm cái gì nhiệm vụ đâu? Ta có thể cho ngài giới thiệu một chút, cái này cuồng phong rong binh đoàn là chúng ta ngân hồn trấn hoàn thành nhiệm vụ suất cao nhất. Nữ tử vội vã không thể đợi hướng Tiêu Viêm đám người đề cử. Tiêu Viêm khẽ chau mày, chợt nói ra, nghe nói, nơi này có cái bối hy lý rong binh đoàn cũng không tệ lắm, ta nghĩ liền thuê bọn hắn đi. Bối hy lý, nữ tử đại mi thâm tỏa, cố gắng suy tư, tựa như không có ấn tượng gì, trên trấn cũng không có cái rong binh đoàn này a. Công tử có phải hay không nhớ nhầm rồi? Tiêu Viêm trong mắt chợt lóe sáng, chẳng lẽ là bác Thạch lừa gạt mình? Từ trong ngực lấy ra bối hy lý rong binh đoàn long đằng huy chương, sẽ không sai, ngươi xem một chút, đây là bọn hắn rong binh đoàn huy chương. Nữ tử tiếp nhận quan sát tỉ mỉ, suy nghĩ sâu xa một lát, hai mắt sáng lên, rộng mở trong sáng, công tử nói tới bối hy lý rong binh đoàn, ta cũng không biết, có thể huy chương này, ta đã thấy qua. Nữ tử ngữ khí dừng một chút, Tiêu Viêm mỉm cười, từ trong nạp giới lấy ra 1.000 long văn tệ đặt ở trên bàn, có tiền mua tiên cũng được nha. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 213, Tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Dao 4. Nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, là cái gọi Dịch Bá Thành lão đầu tử, thành nói pha trộn tại tử quán, hắn mặc quần áo bên trên cũng đừng lấy dạng này một cái huy chương. Tiêu Viêm đám người nghe xong tên Dịch Bá Thành, mừng rỡ, đây chẳng phải là bác Thạch chỗ đề cập người sao. Tại chỗ cảm ơn nữ tử này, hỏi rõ phương hướng, Tiêu Viêm đám người gấp chạy tử quán mà đi. Chuyển qua mấy cái nhỏ cong, một tòa gỗ thô chỗ dựng mang theo màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính xuất hiện ở trước mắt, một cái tơ vàng màu lót đen bảng hiệu bên trên treo tử quán hai cái chữ to, đại môn nửa đậy, bên trong ồn ào tiếng gầm từng lớp ẩn ẩn truyền ra. Chính là chỗ này, không sai. Tiêu Viêm đám người đại hỉ, bước nhanh về phía trước, đang muốn đẩy mở tử quán đại môn, đột nhiên Tiêu Viêm sững sờ, trong thân thể chảy xuôi huyết mạch tựa hồ chấn động một cái. Tiêu Viêm dừng bước, tinh tế cảm ứng, huyết mạch truyền đến từng đợt kêu gọi. Kia là cùng mạch tương sinh, máu mủ tình thâm hấp dẫn, tuyệt đối không sai. Bên trong có Tiêu tộc người, tha hương mộ cố chi, Tiêu Viêm rất là vui vẻ, bất quá cũng hơi có nghi hoặc. Tiêu tộc người tại sao lại tới nơi này đâu? Không có lý do a, mà lại có thể gây nên huyết mạch cộng minh, công lực càng là thâm hậu người hưởng ứng càng rõ hiển, nhưng Tiêu tộc tựa hồ không có mấy cái cao giai đấu đế. Tiêu Viêm trăm mối vẫn không có cách giải, lắc lắc đầu, tạm thời buông xuống ý nghĩ. Giờ phút này tìm tới cái kia có thể dẫn đường đi tìm linh ấn đại nhân tài là chính sự. Ngay tại Tiêu Viêm đang muốn đẩy cửa vào thời điểm, tử quán một cái u ám nơi hẻo lánh, ngồi một vị lão giả, sắc mặt vàng như nến, tinh thần uể oải suy sụp, trên trán tóc dài nửa che mắt, ngẫu nhiên mở ra con ngươi đục ngầu không ánh sáng, tựa hồ thế giới này không có cái gì có thể để cho hắn để ý. Tại mông lung tử sắc dưới ánh đèn, lão đầu từng ngụm rót lấy nóng bỏng lúa mạch rượu. Loại rượu này rất giá rẻ, không có bao nhiêu thuần hương hương vị, chỉ có gây tê thần kinh khoái cảm. Rượu thuận theo khóe miệng chảy xuống, trôi tại nhìn không ra nhan sắc, tựa hồ mang một ít màu xám đậm áo choàng bên trên, trên ngực cài lấy một viên bạc lấp lánh đằng long huy chương xem như lão đầu toàn thân duy nhất bắt mắt đồ vật. Hắn, chính là Tiêu Viêm đám người muốn tìm bối hy lý rong binh đoàn đoàn trưởng Dịch Bá Thành. Đột nhiên, lão đầu đục ngầu ánh mắt ngưng lại, quét qua vừa rồi chán trường, ánh mắt quét về phía cửa, thân hình lóe lên. Cả người nháy mắt biến mất tại tử quán. Lão đầu ra tử quán, cũng không quay đầu lại, mấy cái lên xuống, xuất hiện tại liên tiếp ngân hồn tiểu trấn núi nhỏ đằng sau, chọn lấy cái âm u khuất bóng chỗ ngồi xổm xuống. Tựa hồ cùng âm u làm bạn mới có thể cho mình một loại an ủi cảm giác, vừa rồi chán trường lại phù hiện trên mặt. Miệng lớn ực một hớp rượu, nóng bỏng chất lỏng thuận theo yết hầu một mực chảy xuôi đến ngũ tạng lục phủ, lão đầu tựa hồ rất thỏa mãn loại cảm giác này. Nhưng tràn đầy nếp nhăn bên khóe mắt lại không tự giác rịn ra điểm điểm óng ánh. Vừa rồi trốn tránh, chính là bởi vì Tiêu Viêm xuất hiện. Lão đầu này tên chân chính cũng không gọi Dịch Bá Thành, mà gọi là Tiêu Dao, Tiêu tộc đã từng tộc trưởng. Mặc dù hiện tại y nguyên vẫn là, nhưng Tiêu Dao chính mình cảm thấy đã không phải, chỉ ít hắn cảm thấy mình đã không xứng khi tộc trưởng này. Từng có lúc, bốn sao đỉnh phong chính mình hào tình vạn trược, năm đó khoe khoang khoác lác cần nhờ chính mình đột phá năm sao, vì này dứt khoát cách tộc trốn đi, không đột phá thể không sao sao. Bây giờ lại rơi phách đến cảm ứng tiêu tộc người huyết mạch chỉ có thể chạy trối chết, thực sự không mặt mũi nào thấy tộc nhân. Lão đầu đắm chìm trong hồi ức, nhớ lại năm đó, chính mình là tiêu tộc cái thứ nhất đạt tới 4 sao người, cũng là có hy vọng nhất đột phá 5 sao người. Tiêu tộc cả tộc vui vẻ đưa tiến chính mình vì đột phá 5 sao mà ra đi tìm kiếm cường thịnh con đường tràng diện còn rõ mồn một trước mắt, mỗi một khuôn mặt tươi cười mỗi một phần hy vọng bây giờ đều hóa thành một phần phần áy náy chịu nặng đọng lại ở trong lòng. Lão đầu bất lực nắm tay, cảm thụ được nói dần dần suy yếu thực lực, nước mắt tuôn đầy mặt. Nguyên lai, năm đó từ tiêu tộc sau khi ra ngoài, lão đầu liền tổ chức một cái dòng binh đoàn, sông sáo giang hồ, đám người lăng vân chí khí, thể muốn đánh ra một mảnh bầu trời hạ. Nhưng lại tại chính mình đạt tới 4 sao đỉnh phong, hưng phấn không thôi, chuẩn bị hướng 5 sao đấu đế đột phá thời điểm, tiêu giao phát hiện mình thực lực dĩ nhiên trì trệ không tiến, đồng thời gian dần qua bắt đầu suy yếu. Nhưng lại không biết đến tột cùng bị cái gì tổn thương. Lòng nóng như lửa đốt tiêu giao tìm khắp đại lục danh y, thế nhưng là không dùng được, trơ mắt lấy nhìn lấy thực lực nói tích nguyệt mệt mỏi từ 4 sao đỉnh phong trượt đến 4 sao sơ kỳ, mà lại tựa hồ vẫn còn tiếp tục yếu bớt. Đột phá 5 sao mộng tưởng triệt để phá diệt, tiêu giao mất hết can đảm, giải tán dòng binh đoàn về sau tiêu viêm thậm chí sinh ra qua giải thoát suy nghĩ, cuối cùng bởi vì dứt bỏ không được tiêu tộc mà từ bỏ. Nhưng sinh tính thật mạnh hắn lại không mặt về tiêu tộc, đành phải cả nói mượn rượu tiêu sầu, lưu luyến tại tử quán sòng bạc đuổi thời gian. Suy nghĩ ngàn vạn, nghĩ lại mà kinh, tiêu giao nắm lên túi rượu mạnh uống rượu, mãi cho đến giọt cuối cùng. Phất tay hất ra túi rượu, tiêu giao đứng người lên, thở dài, hướng về ngân hồn tiểu trấn bên ngoài đi đến, dự định vĩnh xa rời đi nơi này, rời xa tộc nhân, sống quãng đời còn lại cả đời. Trời chiều ngã về Tây, lão nhân đi lại tập tễnh. Còng xuống thân ảnh cong đến lợi hại hơn. Lão nhân rời đi tử quán một khắc này, tiêu viêm đám người mở cửa lớn ra, bước vào tử quán, tiêu viêm lại phát hiện trong huyết mạch ba động cũng lặng yên mà qua. Ngạc nhiên ở giữa tiêu viêm tưởng rằng một vị nào đó tộc nhân vội vàng rời đi, không có nghĩ lại, đánh giá trước mắt tử quán. Trong tử quán, ánh đèn u ám, khách khứa như mây, ba năm làm thành một bàn, đồ ăn lữ trùng điệp, phần thiêu đốt đầy án. Thấy tiêu viêm đám người tiến đến, ngẫu nhiên có người ngẩng đầu có chút liếc qua, lại không có lưu ý thêm, lại vội vàng vùi đầu vào quỳnh tương ngọc dịch, rượu say dư hoan bên trong. Thân mang bại lộ nữ phục vụ viên tựa như hồ điệp một dạng qua lại đám người ở giữa, để lại đầy mặt đất tiếng phóng đãng ngâm ngữ, ngợp trong vàng son vĩnh viễn là tử quán không đổi chủ đề. Híp mắt, tiêu viêm đảo mắt tử quán một tuần, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại dịch bá thành vừa ngồi nơi hẻo lánh, chủ quán tiểu nhị chính dọn dẹp một bàn không bầu rượu. Một lát, tiêu viêm ánh mắt thu hồi, cũng không có phát hiện có nhỏ dòng binh công hội nữ tử miêu tả lão nhân bộ dáng, chính mê hoặc ở giữa, tử quán tiểu nhị tiến lên chào hỏi, công tử, là muốn ở trọ hay là dùng thiện a? Trước dùng bữa, tiêu viêm nhàn nhạt trả lời câu, đi thẳng tới nơi hẻo lánh vị trí ngồi xuống. Nhìn mấy vị công tử là lần đầu đến tiểu điếm chiêu bài đồ ăn có, thịt viên kho tàu, bát bảo bích ngọc canh, núi lửa hươu bào thịt. Không biết công tử nghĩ chút gì, tiểu nhị ân tình giới thiệu. Tùy tiện hơn mấy cái đi, tiêu viêm mỉm cười, không nghĩ tới nhỏ quán rượu nhỏ lại có nhã trí như vậy đồ ăn, tiểu nhị, ta nghĩ muốn hỏi thăm ngươi người. Ngươi cũng đã biết dịch bá thành, tiểu nhị gật đầu như tỏi, biết, biết, chính là cái kia suốt ngày ngâm trong bình rượu lão đầu, hắn nhưng là chúng ta khách quen của nơi này. Công tử muốn tìm hắn, đến chúng ta tử quán là được rồi, hắn mỗi nói đều sẽ tới uống hơn mấy canh giờ. Không khéo, ngày hôm nay sớm trở về. Rời đi tử quán liền không người nào biết hắn đi hướng, không bằng công tử ngay tại bản điếm ở lại, đến mai cái hắn xác định vững chắc còn sẽ tới. Nghe vậy, tiêu viêm thoáng có chút thất lạc, mặc dù biết tiểu nhị là muốn làm việc buôn bán của bọn hắn, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp khác, cùng mọi người vừa thương lượng, đành phải tại tử quán ở lại. Sắc trời đã tối, mặc dù biết dịch bá thành hạ lạc, nhưng nhớ lại những ngày này bôn ba, tiêu viêm có chút thất lạc, nắm lên một bình ít rượu. Lướt lên nóc nhà, đối với trời chiều ngẩn người. Tiêu giao đi ra tiểu trấn không xa, đâm đầu đi tới ba người, thân hình khôi ngô mắt lộ bất thiện. Tiêu giao con người bỗng nhiên co rụt lại, nhận ra đối diện ba người, chính là cùng mình từng có khúc mắc, chiến minh dòng binh đoàn đoàn trưởng Minh Thiên cùng hai vị phó đoàn trưởng, đều là 4 sao hậu kỳ đấu đế. Ba người cũng nhận ra tiêu giao, lập tức xông tới, nhao nhao rút ra binh khí, mắt lộ hung ác, nhưng không có lập tức xuất thủ, tựa hồ có kiêng kỵ. Dịch lão đầu, thật sự là oan gia ngõ hẹp a, ở đây lại gặp ngươi, làm sao rơi vào kết quả như vậy a? Ha ha, Minh Thiên mở miệng châm chọc, hai bên hai phụ âm thanh cười to, phi thường phách lối. Tiêu Dao không có lên tiếng, trong lòng âm thầm kêu khổ, nghĩ không ra ở đây gặp cửu nhân, lần này thế nhưng là giữ nhiều lành ít. Năm đó người dẫn dắt bộ hạ cướp ta năm sao ma thú, đã thương ta chiến minh dòng binh đoàn không ít huynh đệ, hiện tại trời xanh có mắt, để ngươi rơi trên tay ta. Minh Thiên hung tợn nói, Minh Thiên, ngươi đừng ngậm máu phun người, năm đó rõ ràng là các ngươi chiến minh dòng binh đoàn đánh lén chúng ta, muốn cướp chúng ta đi săn chiến lợi phẩm, bây giờ lại trái lại cắn chúng ta một cái. Các ngươi chiến minh dòng binh đoàn còn có thể lại hèn hạ một chút sao? Tiêu Dao tức nổ phổi, đối phương vặn vẹo sự thật, nói xấu chính mình dòng binh đoàn danh dự, coi như bây giờ dòng binh đoàn giải tán, nhưng vinh dự theo tại, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Hắc hắc, dù sao cùng chúng ta đối nghịch đều không có kết cục tốt. Minh Thiên không có phủ nhận sự thật, ngược lại nở nụ cười lạnh, bây giờ Dịch lão đầu ngươi tựa hồ khí tức bất ổn, các huynh đệ, cơ hội trời cho a, ha ha ha. Nghe vậy, Tiêu Dao chấn động trong lòng, chính mình hạ xuống thực lực vẫn là bại lộ, xem ra hôm nay đầu này mạng già là muốn đặt xuống ở chỗ này. Trốn, Tiêu Dao lắc đầu, không nói trước mình liệu có thể chạy ra ba tên bốn sao hậu kỳ đấu đế vây quanh, riêng là chiến minh dòng binh đoàn mở miệng vũ nhục chính mình dòng binh đoàn, liền không thể không chiến, cho dù chết, cũng phải liều chết một trận chiến. Hình tượng có thể ném, nhưng cốt khí không thể ném. Tiêu Dao không có lời thừa, chậm rãi từ trong nạp giới rút ra trường thương, còng xuống thân hình tựa hồ một chút liền cao lớn lên. Làm vinh dự mà chiến nam nhân vĩnh viễn là đẹp trai nhất, trời chiều trên người Tiêu Dao ném xuống một chút điểm kim quang. Tình thế bất lợi, Tiêu Dao vượt lên trước xuất kích, run run mũi thương gào thét mà đi, đâm về Minh Thiên ngực, mũi thương mang theo ánh sáng lóe ra điểm điểm ánh sáng chói lọi. Minh Thiên cuồng tiếu bên trong, cầm trong tay bánh xe gió chiến phủ, không lùi mà tiến tới, hoành búa đón đỡ, liều mạng Tiêu Dao trường thương. Một tiếng thanh thúy tiếng kim loại vang lên, to lớn xung lực đem Tiêu Dao thân thể đẩy lui. Minh Thiên tiến lên trước một bước, trên tay bánh xe gió chiến phủ sáng lên một vệt ánh sáng lưỡi đao, húc đầu chém xuống. Chiến minh dòng binh đoàn hai vị phó đoàn trưởng thừa dịp Tiêu Dao thân hình chưa ổn, vượt lên trước mà lên, chiến chùy rực rỡ, kim đao quét ngang, tại Tiêu Dao trên đầu ném xuống một mảnh bóng ma tử vong. Tiêu Dao sắc mặt đại biến. Thực lực hạ xuống để hắn đối mặt ba vị bốn sao hậu kỳ đấu đế cảm giác sâu sắc lực bất tòng tâm, mà lại lúc này Tiêu Dao càng là phát hiện một cái càng thêm vấn đề chí mạng, trên mặt mồ hôi lạnh tích tích điên cuồng thẩm thấu mà ra, tâm tình tuyệt vọng hiển lộ hoàn toàn. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 214, lại dò xét quỷ túc cốc. Nguyên lai Tiêu Dao phát hiện, vận chuyển công lực tình huống dưới thực lực rút lui được càng lợi hại hơn. Đấu khí liên tiếp bất ổn, cơ hồ duy trì không được bốn sao cảnh giới. Xem ra hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, Tiêu Dao cười khổ, đã như vậy, vậy liền liều mạng. Tiêu Dao hạ quyết tâm, không còn bảo lưu, đao quang kiếm ảnh tới người thời khắc, Tiêu Dao tức sùi bọt mép, lăng không vọt lên, lâu không thi triển ý giai cao cấp đấu kỹ cửu trọng thương bí, sử xuất, mang theo cuồn cuộn trường giang chi thế, thương ảnh tầng tầng lớp lớp, nhất trọng tiếp nhất trọng, cuồng phong mưa rào công kích đồng thời quét ngang Minh Thiên ba người. Tiêu Dao thực lực dù không bằng lúc trước, nhưng đối địch kinh nghiệm còn tại, trong cơn giận dữ, Minh Thiên ba người nên cũng không dám khinh thị. Minh Thiên vận khởi đấu khí, bốn sao hậu kỳ thực lực bộc phát, ý giai trung cấp đấu kỹ, ngàn quân phá diệt vung ra, giống như thiên quân vạn mã rảo bước tiến lên, chiến kỳ phần phật, lưỡi mác một kích, thiên băng điện liệt, to lớn nửa cung lưỡi búa bổ ra một đạo cao mấy trượng quang nhận, núi ngăn chặn núi, sông cản nứt sông, thế không thể đỡ. Mặc dù Minh Thiên nhân cách hèn hạ, nhưng không thể phủ nhận, làm chiến minh dòng binh đoàn một đoàn chi trưởng, hoàn toàn chính xác có không thể coi thường thực lực, đấu kỹ mới ra, lấy thực lực tuyệt đối áp chế, khiến Tiêu Dao tại phủ phong cuốn lên vòng xoáy chung gió mưa lắc lư. Chiến minh dòng binh đoàn hai vị phó đoàn trưởng cũng đuổi sát không buông, ảnh như mây, thân tựa như điện, binh khí mang theo chói mắt tia chớp đánh phía Tiêu Dao, đao quang chỗ đến, bao khỏa Tiêu Dao tất cả đường lui. Tiêu Dao đấu kỹ phẩm giai tuy cao, nhưng bất đắc dĩ thực lực không đủ, chênh lệch quá lớn. Giao thủ bất quá mấy hiệp, liên tục bại lui. Lúc này, Tiêu Viêm chính trên nóc nhà trông chừng than thở, đột nhiên, cái kia biến mất huyết mạch cảm ứng lại một lần nữa gãi động, mà lại càng ngày càng mãnh liệt. Chiến đấu bên trong, bởi vì đấu khí phóng thích, huyết mạch ba động cũng sẽ tùy theo tăng lớn, hai người cách xa nhau không xa, Tiêu Viêm tự nhiên cảm ứng được. Tiêu Viêm xoát một tiếng đứng người lên, mang theo nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Dao vị trí, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Không kịp triệu tập đội ngũ, Tiêu Viêm ngưng thần truyền âm cho Nhạc Thiếu Long, để Nhạc Thiếu Long lập tức triệu tập nhân thủ chạy tới, chính mình lập tức xương cánh mở ra, thi triển ra Tam Thiên Lôi Động, cấp tốc hướng Tiêu Dao chỗ phương vị lao đi. Giờ này khắc này, Tiêu Dao bên kia, chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Chỉ thấy Tiêu Dao trường thương đã rời tay, toàn thân vết thương chồng chất, máu tươi thẩm thấu quần áo, một giọt rơi xuống đất. Một cái xoay người, Tiêu Dao vừa né tránh qua chặn ngang kim đao, chân hạ một cái lảo đảo, Minh Thiên giữ tợn cười lạnh, bánh xe gió chiến phủ mang theo trận trận phong lôi chi thanh, bổ về phía Tiêu Dao. Tiêu Dao thân hình chưa ổn, vũ khí rời tay, hoàn toàn không có sức chống cự. Chiến phủ đã tới gần, mang theo gió táp tại Tiêu Dao trên cổ vạch xuất ra đạo đạo vết máu, Tiêu Dao tuyệt vọng mà không cam lòng nhắm mắt lại, chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Một màn này vừa vặn rơi vào cấp tốc chạy đến Tiêu Viêm trong mắt. Lấy huyết mạch cảm ứng chi lực, Tiêu Viêm có thể xác định, lão đầu là Tiêu tộc người, dưới tình thế cấp bách, Tiêu Viêm lực rót thiên hỏa tuyên cổ xích, xoay eo quay người, thiên hỏa tuyên cổ xích rời khỏi tay, mang theo dồn dập hào quang bảy màu đánh tới hướng Minh Thiên cái ót. Thiên hỏa tuyên cổ xích không có nhắm ngay Minh Thiên sắp rơi xuống bánh xe gió chiến phủ, bởi vì Tiêu Viêm biết, lấy lực lượng của hai người cách xa, coi như đánh trúng chiến phủ, cũng vô sự vô bổ, cho nên mới cái vây ngụy cứu triệu. Lúc này, liền nhìn ra Tiêu Viêm kinh nghiệm chiến đấu. Cái ót gió táp đánh tới, Minh Thiên bất đắc dĩ, vội vàng quay thân né tránh, chiến phủ hoành cách, thiên hỏa tuyên cổ xích nghiêng nghiêng bay về phía giữa không trung. Tiêu Viêm thừa cơ, Tam Thiên Lôi Động thi triển đến cực hạn, một tiếng sấm vang, nguyên điện lưu lại một mảnh tàn ảnh, thân hình đã xuất hiện tại Tiêu Dao bên người, tay trái Hoàng Tuyền Chỉ, tay phải Hoàng Tuyền Trưởng, phân biệt đối oanh chiến Minh Dòng binh đoàn hai vị phó đoàn trưởng. Tiêu Dao cảm ứng được huyết mạch chi lực, đôi mắt mở ra, vừa vặn đao chùy tới người, đập vào mi mắt, Tiêu Dao việc này không nên chậm trễ, song trưởng đánh ra, lôi kéo Tiêu Viêm nhanh chóng thối lui. Oanh nhưng một tiếng vang thật lớn, Tiêu Viêm cùng Tiêu Dao hai nhân khẩu phun máu tươi, thân hình ném đi mấy chục trượng. Có thể cứu binh, Minh Thiên ba người sững sờ, trong lòng căng thẳng, có thể lập tức thấy rõ ràng người tới chỉ có một cái, hơn nữa còn là một cái ba sao đấu đế tu vi thanh niên, tại chỗ an tâm. Ta còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Dịch lão đầu, không nghĩ tới cũng chỉ là một cái bú sữa mẹ tiểu tử tới cứu ngươi a. Ha ha ha, Minh Thiên cuồng tiếu, tiện tay đón lấy từ không trung rơi xuống thiên hỏa tuyên cổ xích. A, tiểu tử này mặc dù tu vi rác rưởi, nhưng là vũ khí lại tương đương không tệ, không tệ không sai, có thể bán cái giá tốt. Minh Thiên mấy người nhìn xem thiên hỏa tuyên cổ xích, ánh mắt bên trong đều là vẻ tham lam, lấy bọn hắn chỉ là bốn sao đấu đế thực lực, tự nhiên không có khả năng có được như thế vũ khí cực phẩm. Tiểu tử, xem ở ngươi vũ khí phân thượng, liền cho ngươi lưu lại toàn thây đi. Dịch Bá Thành a Dịch Bá Thành, ngươi liền không có vận tốt như vậy, ta sẽ không để cho ngươi chết được thống khoái như vậy. Minh Thiên giữ tợn mở miệng, chậm rãi tới gần, giống nhìn một đôi đợi làm thịt con thỏ một dạng nhìn xem hai người. Dịch Bá Thành, chính mình cứu người lại chính là người chính mình muốn tìm. Tiêu Viêm ngạc nhiên, nhìn bên cạnh bề ngoài xấu xí lão đầu, cảm ứng đến giả trên đầu người truyền đến mãnh liệt huyết mạch ba động, nhất thời không có kịp phản ứng. Tiểu tử, ngươi là Tiêu tộc người a, mau mau rời đi, ta yểm hộ ngươi. Tiêu Dao giãy giụa lấy đứng người lên, ngăn tại Tiêu Viêm trước người, lời nói ở giữa đã bán thân phận của mình. Tiêu Viêm kết luận lão đầu tuyệt đối là Tiêu tộc người, Dịch Bá Thành chỉ là cái dùng tên giả. Chỉ cần có ta Tiêu Viêm tại, liền không ai có thể tổn thương đến Tiêu tộc người. Tiêu Viêm đứng người lên, không chút khách khí đẩy ra Tiêu Dao, đứng ở phía trước. Lần này đến phiên Tiêu Dao ngạc nhiên, Tiêu tộc lúc nào ra như thế một cái tiểu tử cuồng vọng, trong giọng nói cũng dám đem Tiêu tộc an nguy hệ trên người một mình hắn, nhất làm cho Tiêu Dao dở khóc dở cười là, tiểu tử này còn chỉ là khu khu ba sao sơ kỳ đấu đế. Thật không biết tiểu tử này từ đâu tới lực lượng, Tiêu Dao thấp giọng thì thầm một tiếng, lập tức gầm thét, tiểu tử ngươi lập tức rời đi cho ta, bớt ở chỗ này lải nhải. Ta vừa rồi đã nói, có ta Tiêu Viêm tại, liền không ai có thể động Tiêu tộc người. Tiêu Viêm không chút nào lui, ngươi, Tiêu Dao kém chút không có ngã xỉu, tiểu tử này thật đúng là không là bình thường cuồng vọng, còn có cố chấp, tốt như chính mình là Tiêu tộc thủ hộ thần giống như. Kỳ thật Tiêu Viêm càng như vậy, Tiêu Dao trong con ngươi vẻ hân thưởng liền càng dày đặc, lại càng tăng không nỡ Tiêu Viêm xảy ra chuyện. Như thế một cái nhiệt huyết hậu bối, chỉ vì chính mình là Tiêu tộc người, liền đứng ra, hoàn toàn không quan tâm đối phương cường đại, để Tiêu Dao trong lòng một hồi cảm động, đồng thời vô cùng vui mừng. Tiểu tử, nghe kỹ cho ta lấy Tiêu tộc tộc trưởng chi danh mệnh lệnh ngươi, lập tức rời đi, trần chờ nửa khắc, tộc quy xử lý. Tiêu Dao không lo được bại lộ thân phận, mắt thấy đối phương từng bước một tới gần, truyền âm cho Tiêu Viêm. Cái gì? Tiêu tộc tộc trưởng, tiên tổ Tiêu Dao, Tiêu Viêm phủ, Dịch Bá Thành chính là Tiêu Dao, Tiêu Dao chính là Dịch Bá Thành. Tiêu Viêm bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách mình tiến tử quán trước đó cảm ứng được huyết mạch ba động, sau khi đi vào đã không gặp Tiêu tộc người, cũng không thấy muốn tìm Dịch Bá Thành, nguyên lai hai người là cùng một người. Nếu biết là thủy tổ Tiêu Dao, Tiêu Viêm liền càng không khả năng lui. Tiên tổ, Tiêu tộc trên dưới đều tại trông ngươi trở về, ngươi không thể có sự tình. Tiêu Viêm nhanh chân hướng về phía trước, không nhìn Tiêu Dao mệnh lệnh. Hai người các ngươi lại nhảy đủ không? Lề mề chậm chạp, để ta đưa các ngươi cùng nhau lên đường, trên hoàng tuyền lộ trò chuyện tiếp cái đủ. Minh Thiên mấy người tựa hồ không kiên nhẫn được nữa, đai vũ khí lên một mảnh rực rỡ, cũng mang theo tử vong kêu gọi. Tiên tổ đừng nhúc nhích, ta có biện pháp. Tiêu Dao chính muốn tiến lên, Tiêu Viêm truyền âm để đình chỉ bước chân. Chỉ là Tiêu Dao không minh bạch chỉ là ba sao sơ kỳ đấu đế có thể có biện pháp nào đối phó ba cái bốn sao hậu kỳ đấu đế. Nhưng là Tiêu Dao cũng nói không nên lời vì cái gì, dĩ nhiên không hiểu đối với Tiêu Viêm có một cỗ tín nhiệm, nội tâm mơ hồ cảm thấy Tiêu Viêm tựa hồ thật có thể đi. Tại Tiêu Dao nghi hoặc lại ánh mắt mong chờ bên trong, Tiêu Viêm thần sắc băng lãnh, thủ ấn nhất biến, huyết linh quyết khởi động, linh hồn chi lực càn quét thiên địa, mây đen mật bố, không gian kịch liệt chập trùng. Chấn động gợn sóng giao hội thành một đạo chừng ngàn trượng khổng lồ vô hình thân ảnh. Cùng đã qua nói khác biệt, lần này linh hồn chi lực bên trong xen lẫn một cỗ đặc thù năng lượng. Tiêu Viêm đại hỉ, huyết linh quyết thật có thể đem linh hồn chi lực hóa thành một loại đặc thù năng lượng, làm công kích linh hồn uy lực đại tăng. Mặc dù hiện tại loại này đặc thù năng lượng còn rất ít, nhưng cũng làm Tiêu Viêm lòng tin tăng nhiều. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 215, lại dò xét quỷ túc cốc. Thân ảnh chậm rãi cúi đầu, hờ hững ánh mắt tập trung vào Minh Thiên ba người, một đạo hiện ra cổ xưa khí tức âm tiết, cho thấy nó tranh vanh. Một cỗ gần như tựa là hủy diệt sóng âm xung kích bạo dũng mà đến, như là như phong bạo càn quét qua mảnh không gian này, bất kỳ cái gì hết thảy, đều tại sóng âm xung kích hạ từng khúc băng liệt, hóa thành hư vô. Không nghĩ tới huyết linh quyết lại lợi hại như thế, không hổ là chuẩn thánh giai công pháp. Tại Tiêu Viêm mừng rỡ, Tiêu Dao trong lúc khiếp sợ, Minh Thiên ba người đứng mũi chịu sào, đại não thần thức phảng phất lá rụng bị phong bạo đảo qua, một mảnh không trắng, ba người nháy mắt ngốc tại chỗ, vung vẩy vũ khí động tác như ngừng lại giữa không trung. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy giây, nhưng đã đầy đủ, Tiêu Viêm kéo lên còn chưa lấy lại tinh thần Tiêu Dao hướng ngân hồn tiểu trấn phương hướng thối lui. Minh Thiên ba người nháy mắt khôi phục lại, Tiêu Viêm ba sao đấu đế sơ kỳ thực lực tự nhiên đối bọn hắn tổn thương không lớn. Cứ việc Tiêu Viêm có được đế cảnh hậu kỳ linh hồn chi lực, nhưng thực lực cách xa quá lớn, chỉ có thể kéo dài một lát. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Đầu não giống như thiên châm tại đâm, mặc dù không ngại, nhưng nhói nhói theo tại, Minh Thiên giận quá mà cười, đường đường ba tên bốn sao hậu kỳ đấu đế dĩ nhiên đưa tại một cái ba sao sơ kỳ đấu đế trên thân, gọi bọn hắn làm sao chịu nổi. Minh Thiên ba người truy kích đi lên, Tiêu Dao miệng vẫn còn dương thật to, còn không có từ vừa rồi trong rung động kịp phản ứng. Chính mình là đang nằm mơ sao? Ta Tiêu tộc lúc nào ra một cái lợi hại như vậy tiểu tử, lấy ba sao sơ kỳ đấu đế chi lực dĩ nhiên bước lui ba cái bốn sao hậu kỳ đấu đế. Tiêu Dao bị Tiêu Viêm kéo lấy lướt gấp, tình cảnh vừa nãy y nguyên rõ mồn một trước mắt. Hai người thân chịu trọng thương, thực lực lại thấp hơn nhiều Minh Thiên ba người, không cần một lát, liền bị đuổi kịp. Tiểu tử, chịu chết đi. Minh Thiên không nữa cho Tiêu Viêm cơ hội, chiến phủ vung vẩy chém thẳng vào, khóa chặt hai người. Khẩu khí thật lớn, ai dám động đến Tiêu thiếu nửa phần thử một chút. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, năm thân ảnh từ trên trời giáng xuống, khiếu chiến đấm ra một quyền, Minh Thiên chiến phủ mang theo thân thể cuốn ngược mà bay. Tiêu Dao ngẩng đầu, chỉ thấy Nhạc Thiếu Long, khiếu chiến, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh, phong bạo năm thân ảnh đứng lơ lửng giữa không trung, cường đại khí tức càn quét giữa không trung, đè nén hắn thở không nổi. Chúng ta hộ giá tới chậm, mời Tiêu thiếu trách phạt. Năm người chăm miệng một lời, lách mình bảo vệ Tiêu Viêm hai người. Lời ấy không thua gì sấm sét giữa trời quang, đem Tiêu Dao kinh choáng váng. Ta không nghe nhầm chứ, năm người này là trong tộc tiểu tử này thủ hạ. Làm sao có thể? Tiêu Dao cảm thấy hôm nay thần kinh có chút chập mạch, quá tải đến, ngơ ngác nhìn qua đám người. Bị đánh bay Minh Thiên ba người càng là dọa đến hồn phi phách tán, không có nghĩ đến cái này thực lực thấp tiểu tử dĩ nhiên có nhiều như vậy mãnh liệt như vậy thuộc hạ. Minh Thiên ba người hai chân thẳng run lên, đứng không vững. Số đen tám kiếp, làm sao lại trêu chọc tới như thế một đám người, hôm nay thế nhưng là đá trúng thiết bản. Không có việc gì, thụ một chút vết thương nhỏ, Tiêu Viêm cũng không có trách cứ Nhạc Hiếu Long đám người. Chuyện đột nhiên xảy ra, thời gian cấp bách, Nhạc Hiếu Long đám người đã là tốc độ nhanh nhất chạy đến, cũng không cái gì sai lầm. Tiêu Viêm đứng người lên, từ trong nạp giới móc ra một thanh đan dược, cái gì huyết khí đan, thanh linh dịch a, giống ăn hạt đậu một dạng một cổ não nhét vào miệng bên trong, lập tức liền lại sinh long hoạt hổ. Tiêu Viêm lại bắt một nắm lớn đưa cho Tiêu Dao, Tiêu Dao thấy choáng, có thần kỳ như vậy đan dược. Mới vừa rồi còn trọng thương, bây giờ tựa hồ nửa điểm tổn thương cũng nhìn không ra. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, chân quý như vậy đan dược, tiểu tử này thế mà tuyệt không chân quý, tiện tay chính là một nắm lớn. Cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận đan dược, Tiêu Dao có thể không nỡ giống Tiêu Viêm như vậy lãng phí, tinh chọn lấy mấy khỏa bỏ vào trong miệng, lại ăn vào một bình thanh linh dịch, nháy mắt, một dòng nước ấm thẳng vọt toàn thân, đấu khí cùng vết thương bằng tốc độ kinh người khôi phục. Tiên tổ, ngài buông ra ăn, cái đồ chơi này ta còn nhiều. Tiêu Viêm một câu đem Tiêu Dao đánh lập tức nhanh ngất đi. Cái đồ chơi này ta còn nhiều. Nói gì vậy, Tiêu Dao đã bị phát sinh trước mắt liên tiếp sự tình triệt để chấn mộng, ngơ ngác nhìn qua Tiêu Viêm đám người. Ba sao đấu đế sơ kỳ, có được có thể bước lui bốn sao đấu đế linh hồn chi lực, ba sao đấu đế sơ kỳ, có được một đám thực lực cường hãn thuộc hạ, ba sao đấu đế sơ kỳ, có được đem cực phẩm đan dược ăn như đậu tiền vốn. Đây là chính mình cái kia nho nhỏ Tiêu tộc tộc nhân sao? Tiêu tộc khi nào có mạnh như thế nội tình, chính mình rời đi Tiêu tộc những năm này, Tiêu tộc đến cùng xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa biến hóa? Tiêu Dao lâm vào trầm tư, Tiêu Viêm điều tức hoàn tất, quay đầu nhìn về phía Minh Thiên mấy người, trong con ngươi lộ ra lạnh lùng băng xương. Minh Thiên ba người cảm thụ được Tiêu Viêm đoàn đội đằng đằng sát khí ánh mắt, trên lưng như mang tại đâm, tâm cơ hồ sâu trên cổ họng, há hốc mồm, muốn nói chút gì nhưng lại nói không nên lời, vừa rồi hung tàn khí diễm sớm đã không tại. Minh Thiên nội tâm đang cực lực giãy giụa, hối tiếc không thôi. Vừa rồi năm người kia đến thời điểm, bọn hắn không phải không nghĩ tới chạy trốn, bất quá bước chân còn chưa từng xê dịch, liền bị đối diện cái kia toàn thân lục sắc ánh mắt tựa như rắn độc giống như nam tử trừng mắt liếc, toàn thân lên một thân băng lãnh u cục. Tại đối phương năm cái năm sao đấu đế đảo mắt phía dưới, ba người câm như hến, đành phải ngoan ngoãn ngốc tại chỗ, chạy trốn cũng thành một cái xa không thể chạm hy vọng xa vời. Cầu xin tha thứ, Minh Thiên không phải không có nghĩ qua. Nhưng dịch bá thành cùng cái kia Tiêu thiếu cơ hồ chết tại chính mình mấy người đao hạ, cái này chính là sinh tử mối thù, căn bản liền không có quay lại chỗ trống. Lấy tài đổi mệnh, Minh Thiên chính mình cũng cười khổ lắc đầu, có được một đám năm sao đấu đế thuộc hạ, đem cực phẩm đan dược khi bánh kẹo ăn người, chính mình có cái gì đem ra được đồ vật. Các ngươi là mình đánh gãy đâu, hay là chúng ta động thủ, Tiêu Viêm lời nói lạnh như băng đánh gãy Minh Thiên tư duy. Nhạc Hiếu Long mấy người ánh mắt đã thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực. Giận không kềm được. Ngay tại chính mình mấy người ngay dưới mắt, Tiêu Viêm bị người truy sát, cơ hồ thảm gặp bất trắc. Nếu như Tiêu Viêm có cái sơ suất, không nói đến huyết khế sinh tử tương liên, riêng là hộ chủ bất lực, đều làm mấy người không mặt mũi nào sống trên đời. Vừa nghĩ tới đây, đám người liền đem nộ khí toàn bộ khuynh tả tại Minh Thiên ba người trên thân. Tại mọi người nhìn chăm chú, dù sao cũng là kẻ liều mạng xuất thân, Minh Thiên ngẩng đầu, tựa hồ hạ quyết tâm, đã chạy trốn không có gì hy vọng. Dù sao đều là chết, không bằng liều mạng một lần, có lẽ còn có cho dù là một tia hy vọng. Tựa như dã thú bị thương đồng dạng, Minh Thiên giống giận rút ra chiến phủ rú lên lấy vọt lên, hai mắt một mảnh huyết hồng. Chiến Minh Dòng binh đoàn hai vị phó đoàn trưởng cũng là trên mũi đao liếm máu ra người tới, liếc mắt nhìn nhau, nện bước rung động phát run hai chân, kiên trì xông tới. Hừ, không nghĩ tới, các ngươi còn có mấy phần đảm. Nam Nhĩ Minh bình thường khó được mở miệng, lúc này mới ra nói. Băng lãnh thấu xương tựa như mùa đông bên trong rót vào nội tâm nước đá, khiến toàn trường dùng mình một cái, để Minh Thiên mấy người điên cuồng khí diễm một chút tiêu diệt không ít. Khiếu Chiến nhanh chân hướng về phía trước, song quyền chạm nhau, ám kim sắc quyền sáo vang lên tiếng kim loại, một đạo khổng lồ bạch hổ hư ảnh huyễn hóa mà ra, gào thét ra trùng điệp sóng âm, cùng Minh Thiên ba người đụng vào nhau, chỉ nghe ầm ầm nổ vang, Minh Thiên người giống như diều đứt dây bị xa xa ném đi, ven đường cây gãy, đá vỡ. Cành lá bay tán loạn, một đầu cắm vào xa xa bùn đất. Một kích phía dưới, thực lực chênh lệch triệt để phá hủy Minh Thiên ba người phản kháng quyết tâm, hai vị phó đoàn trưởng giãy giụa lấy đứng lên, tử vong bóng ma phủ lên trong lòng, hai chân lại cũng không nghe sai khiến, bị quỳ dạp xuống đất, cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Các ngươi dám can đảm làm tổn thương ta chủ, muôn lần chết cũng khó từ tội lỗi. Như chuông bạc quát vang lên, Một đạo xinh xắn lanh lợi thân ảnh màu tím đã xuất hiện tại hai vị phó đoàn trưởng trước mặt, nghênh đón bọn hắn không phải khoan thứ, mà là vô tận lưới kiếm phong bạo. Kiếm ảnh ngàn vạn, múa lên một mảnh vòng sáng, chỗ quyển chỗ, gãy xương máu tươi, tiếng kêu rên liên hồi, dần dần đến im ắng. Bị khiếu chiến đứng mũi chịu sào công kích Minh Thiên mới vừa từ trong đất bùn rút ra đầu đến, xa xa thảm cảnh đập vào mi mắt, lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán, trong đầu chỉ quanh quẩn một cái ý niệm trong đầu, chính là lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này, hắn quay đầu liền chạy. Thế nhưng là, quá muộn, một đạo thân ảnh màu xanh lục ngăn tại Minh Thiên phía trước, một đóa xanh biếc yêu diễm, lục làm cho người khác hít thở không thông đóa hoa tại Minh Thiên trước mặt vô tình nở rộ, Minh Thiên lập tức bị cuốn vào đóa hoa bên trong, tại kêu thảm liên miên bên trong hóa thành một bãi nước mù. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 216, lại dò xét quỷ túc cốc. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, chiến đấu nhanh chóng kết thúc, Nhạc Hiếu Long đám người thu hồi vũ khí, rơi sau lưng Tiêu Viêm. Tiên tổ, chúng ta đi tử quán ngồi một chút đi. Tiêu Viêm quay đầu nhìn qua ngạc nhiên Tiêu Dao, mở miệng nói ra. Ân oán đã xong, cừu hận đã quyết, nhàn nhạt ánh trăng chiếu xuống, Tiêu Dao có chút uốn lượn lưng, chuyển đến có chút chua xót. Từ khi thực lực rút lui về sau, mình rốt cuộc bao lâu không cùng người lại nổi tranh chấp, hắn đã nhớ không nổi. Không nghĩ tới vô số năm qua lần thứ nhất cùng tộc nhân gặp nhau, đúng là tại chật vật như thế tình huống dưới, cuối cùng vẫn là bị nhà mình hậu bối cứu. Tiêu Dao trong lòng tựa như đổ ngũ vị bình, ngọt bùi cay đắng mặn, mọi thứ đều đủ. Đã có Tiêu tộc quật khởi có hy vọng vui mừng, lại có Trường Giang sóng sau đè sóng trước phiền muộn, càng có đã từng làm Tiêu tộc người mạnh nhất chật vật. Ngẩng đầu nhìn về phía thần sắc chân thành, mắt mang mong đợi Tiêu Viêm, Tiêu Dao không đành lòng cự tuyệt, nhẹ gật đầu, mấy người bóng lưng dần dần biến mất tại ngân hồn tiểu trấn vùng ngoại ô. Đêm đã khuya, tử quán tiếng người dần dần tịch, chỉ có ngọn đèn hôn ám vẫn như cũ, nhàn nhạt mùi rượu tại không lớn trong không gian tràn ngập. Vẫn là Tiêu Viêm lần thứ nhất vào cửa nhìn thấy cái kia Trương Giác thông minh bàn nhỏ, Tiêu Viêm mấy người tùy ý ngồi xuống. Không đợi phân phó, Cơ Linh tiểu nhị đã nghe ra trên thân mọi người mùi máu tươi nồng nặc, nhanh tay chân nhanh nhẹn bưng lên mấy bình rượu ngon, chút thức ăn, cung kính lui đi ra ngoài. Đêm rất yên tĩnh, nhàn nhạt cơn gió thỉnh thoảng xuyên qua tử quán cửa sổ, mang đến trận trận thư sướng. Tiêu Viêm vì Tiêu Dao rót đầy một cốc rượu, chắp tay nói ra, Tiêu tộc hậu bối Tiêu Viêm, kính tiên tổ, kính tộc trưởng một chén. Ngữ khí chân thành tha thiết hào sảng, mang theo kích động. Tiêu Dao dùng tay vuốt ve ly rượu trước mặt, trùng điệp thở dài một tiếng. Những năm gần đây, chỉ có cái này trong chén quỳnh tương ngọc dịch làm bạn chính mình, cũng chỉ có tại sống mơ mơ màng màng thời điểm, mới có thể tìm được chính mình đã từng kiêu ngạo. Nhưng bây giờ lại cảm thấy chén này nặng như ngàn cân. Tiêu Dao hít sâu một hơi, giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, ba một tiếng, bỗng nhiên quẳng phá trên mặt đất. Tộc trưởng hai chữ, ta không xứng. Kiềm chế tại Tiêu Dao trong lòng nhiều năm buồn khổ phun một cái mà ra, thẹn với Tiêu tộc áy náy cảm giác xông lên đầu. Hai tay không tự giác nắm chặt, Tiêu Dao đầu vai khẽ run, phảng phất một câu nói kia, liền để hắn dốc hết thể xác tinh thần tất cả khí lực, một nháy mắt trở nên già đi rất nhiều. Tiêu Viêm chắp tay lại là một chén tràn đầy rượu, mặc kệ tộc trưởng kinh lịch cái gì, nhưng ở ta Tiêu tộc trong lòng người, ngài mãi mãi cũng là chúng ta tộc trưởng. Nói xong, một chén đã rót vào trong cổ, nóng bỏng cảm giác, nói không rõ tư vị. Tiêu Dao xuất ngoại du lịch, nghèo túng đến tận đây, cách tộc không trở về, nhất định có một nói khó nói hết nỗi khổ tâm trong lòng, khẳng định kinh lịch rất rất nhiều chính mình không tưởng tượng nổi cực khổ. Tiêu Viêm trong lòng không dễ chịu, lại hỏi ra, ai, Tiêu Dao vô năng, không thể dẫn dắt Tiêu tộc cường thịnh, không xứng làm tộc trưởng này, không xứng a. Ngửa đầu, một chén lại chút xuống, thấy Tiêu Dao y nguyên chán trường như vậy, Tiêu Viêm trầm mặc. Tiêu Dao cũng chỉ là một chén uống rượu. Thật lâu, Tiêu Viêm quyết định lên tiếng hỏi nguyên do, chẳng biết tiên tổ cớ gì như thế. Sa sút, có thể hay không cáo chi nguyên do, nhìn xem Tiêu Viêm phải chăng giúp được một tay. Hắn vốn muốn nói chán trường, có thể nghĩ lại phía dưới, hơi cảm thấy không ổn, đổi nói sa sút. Tiêu Dao nghe vậy, nhìn về phía Tiêu Viêm, nhắm lại mắt say lờ đờ lóe ra trần chờ. Qua nhiều năm như vậy, đi khắp Đại Giang Nam Bắc, tìm khắp giang hồ danh y, đều không có thu hoạch, bằng tiểu tử ngươi, có thể giúp đỡ được gì. Lại nhìn xem Tiêu Viêm bên người năm vị năm sao đấu đế, ánh mắt bên trong nhưng lại hiện ra ánh sáng hy vọng. Đây không phải là trông cậy vào Tiêu Viêm có thể giúp đỡ được gì hy vọng, mà là Tiêu tộc cường thịnh hy vọng. Hậu sinh khả úy a. Tiêu Dao cầm lên bầu rượu, miệng đối với ấm miệng ực mạnh mấy ngụm về sau, vui mừng thở phào một hơi, giống như là muốn đem trong lòng biệt khuất cùng bất đắc dĩ đều nhưng phun ra, sau đó chậm rãi đem tất cả mọi chuyện nói ra. Tiêu Viêm nghe vậy, chân mày cau lại, là cao quý đấu đế, thực lực dần dần rút lui, tại đấu đế đại lục chưa từng nghe thấy. Mặc dù mình thân là đấu giả thời điểm cũng tao ngộ qua việc này, nhưng lúc đó thực lực mình quá nhỏ yếu, không thể nào thăm dò, mà lại trên đời dược lão chỉ có một cái, không có khả năng có trùng hợp như thế sự tình. Nghĩ thật lâu, lại không cái đầu mối, Tiêu Viêm thần sắc thoảng qua ảm đạm đi. Tộc trưởng không cần quá tự trách, việc này không phải ngươi mong muốn. Ta đến đấu đế đại lục thời gian ngắn ngủi, rất nhiều kỳ dị sự tình chưa từng hiểu rõ, hy vọng tộc trưởng cho ta chút thời gian, luôn có tìm tới phương pháp giải quyết. Tiêu Viêm ngẩng đầu, mở miệng nói, ha ha, có lòng. Tiêu Dao vốn là không có trông cậy vào Tiêu Viêm có thể có biện pháp nào, miễn cưỡng cười cười, bất quá vừa rồi đem nhiều năm như vậy không có đối người nói buồn khổ sự tình nói ra, mà lại là nói với tộc nhân của mình, tâm tình lập tức dễ dàng một chút, bắt bầu rượu động tác rõ ràng ưu nhã rất nhiều. Nhạc Hiếu Long quan sát sắc mặt, biết Tiêu Dao đối với Tiêu Viêm không có lòng tin, có thể lần này tìm kiếm linh ấn đài còn phải dựa vào Tiêu Dao. Tiêu Dao lại là Tiêu tộc tộc trưởng, Tiêu Viêm chỉ sợ thật đúng là thật không tiện mở miệng mời Tiêu Dao dẫn đường, thế là nhẹ nhàng xen vào một câu, Tiêu tộc trưởng, cứ yên tâm đi, lấy Tiêu thiếu bây giờ mạng lưới quan hệ, nghe ngóng bệnh này không khó lắm. Huống chi, Tiêu thiếu bản thân đã là đế chi ngũ phẩm luyện dược sư, bệnh căn một biết, có hy vọng. Cái gì, Tiêu Viêm là đế chi ngũ phẩm luyện dược sư? Tiêu Dao lần này là chân chính bị hù dọa, khó trách ngân hồn tiểu trấn bên ngoài. Tiêu Viêm công kích linh hồn như vậy cường đại, nguyên lai là ngũ phẩm luyện dược sư a. Chờ chút, cái này Tiêu Viêm đến đấu đế đại lục mới bao nhiêu thời gian? Bất quá 5 năm, Tiêu Dao nhìn xem Tiêu Viêm, hưng phấn, kích động, đem cái này bầu rượu tay run rẩy không ngừng. Thành tựu như thế, thiên phú như vậy, trời yêu ta Tiêu tộc a. Tiêu tộc tương lai tươi sáng tựa như một bức tranh tại Tiêu Dao trước mắt chậm chậm triển khai, Tiêu Dao đôi mắt tràn đầy vui vẻ, vô số năm qua lần thứ nhất chân chính vui vẻ. Tiêu tộc được này thiên chi kiêu tử, đừng nói thực lực mình rút lui, coi như đời này chấm dứt, cũng là mỉm cười cửu tuyền a, huống chi Tiêu Viêm thân là đế chi ngũ phẩm luyện dược sư, thực lực mình khôi phục liền có hy vọng, càng là song hỷ lâm môn. Nhiều năm qua phong bế nội tâm triệt để mở ra, Tiêu Dao lôi kéo Tiêu Viêm đám người nhất định muốn không say không nghỉ. Tiêu tộc tốt chứ, làm hai bát, Tiêu Dao đặt câu hỏi, trong lòng vội vàng. Lúc đầu ngay từ đầu liền muốn hỏi thăm, có thể trong lòng mình hổ thẹn. Thực sự khó mà mở miệng. Tiêu Viêm sững sờ, không biết nên trả lời như thế nào. Hiện tại khó được tộc trưởng buông ra lòng mang, dĩ vãng Tiêu tộc phát sinh một chút phong ba không biết nên không nên nói cho Tiêu Dao, Tiêu Viêm rất là khó xử, lo lắng Tiêu Dao vì vậy mà càng tự trách. Kỳ thật Tiêu Dao thấy Tiêu Viêm thế lực, cũng biết Tiêu gia hiện tại mạnh khỏe, nhưng hôm nay thấy Tiêu Viêm hơi biến sắc mặt, không khỏi lo lắng, liền vội vàng hỏi chẳng lẽ Tiêu tộc có nguy hiểm gì. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 217, lại dò xét quỷ túc cốc. Tiêu Dao thần sắc khẩn trương, để Tiêu Viêm trong lòng nhiều hơn mấy phần an ủi, Tiêu Dao dù mất tích nhiều năm, có sai lầm trước chi tội, nhưng tâm thủy chung vẫn là ghi nhớ lấy Tiêu tộc. Tiêu Viêm hít vào một hơi thật sâu, quyết định vẫn là nói rõ sự thật, thế là chậm rãi trả lời, từ khi tộc trưởng rời đi về sau, Tiêu tộc liền rắn mất đầu. Không có cường giả che chở, lại không thế lực khắp nơi ủng hộ, tự nhiên không thể thiếu bị người ta nhòm ngó. Những năm gần đây, dù cho Tiêu gia tỷ thế ẩn cư, an giữ bổn phận, nhưng vẫn là không thể thiếu bị người bắt nạt. Ngay tại trước đó không lâu, còn bị Y Ma bộ tộc dẫn hồn ma bộ tộc đốt bức bách. Nói lên Y Ma bộ tộc cùng hồn ma bộ tộc, Tiêu Viêm liền lửa giận khó tắt, lúc trước nếu không phải Thanh Hạo Nhiên dẫn dắt huyết ma bộ tộc kịp thời nghĩ cách cứu viện, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Đều là lão phu sai lầm a. Tiêu tộc được chứ, quan tâm sẽ bị loạn, quá độ lo lắng, nhiễu loạn Tiêu Dao tư duy, Tiêu Viêm cái này không hảo hảo ngồi ở trước mặt hắn, nhưng vẫn là nhiều câu hỏi này. May mắn, được Thanh Hạo Nhiên đại ca cứu giúp, ta Tiêu tộc mới lấy bảo toàn. Tiêu Viêm lời nói mặc dù y nguyên ngắn gọn, đơn ngữ điệu bên trong lại bao hàm đối với Y Ma bộ tộc sâu sắc mối hận. Tiêu Dao nghe thôi, cứng ngắc thân thể mới thoáng buông lỏng, có chút nhẹ nghiêng. Đã là vội vàng lại là nghi ngờ nói, Thanh Hạo Nhiên có thể từ Y Ma tộc trong tay cứu Tiêu gia, nhất định có thực lực bất phàm, có thể tên Thanh Hạo Nhiên, hắn nhưng không biết. Chưa đợi Tiêu Viêm mở miệng, một bên Khiếu Chiến vượt lên trước giải thích, Thanh Hạo Nhiên chính là năm gần đây quật khởi Ma Hoàng. Tiêu Dao quét qua vừa rồi lo lắng thần thái, hai mắt trừng trừng, trong lòng lại là một phen sợ hãi thán phục, trước mắt cái này Tiêu Gia hậu bối, chỉ là ba sao đấu đế thực lực, lại giống như này một tốp thực lực thuộc hạ, vậy thì cũng được, lại còn có ma hoàng ủng hộ và đế chi ngũ phẩm luyện dược sư thân phận. Hôm nay cái này gọi Tiêu Viêm tiểu bối mang cho mình rung động thực sự rất rất nhiều. Qua một lúc lâu, Tiêu Dao mới chậm rãi bình phục lại tâm tình. Tiêu Dao rõ ràng, ma hoàng chịu ra tay cứu Tiêu tộc, tự nhiên là xem ở Tiêu Viêm phân thượng, bằng không thì, tôn làm ma hoàng, như thế nào phản ứng nho nhỏ Tiêu tộc. Nhưng ma hoàng tương trợ chi tình, hắn âm thầm ghi nhớ trong lòng. Mà đối với Tiêu tộc áy náy, tại cùng Tiêu Viêm một lời nói về sau, Tiêu Dao biết rõ chính mình một mực tự trách cũng không làm nên chuyện gì, đại trượng phu cũng không thể cả một đời sinh hoạt tại bóng ma phía dưới, về sau định đem hảo hảo đền bù. Giải khai tâm kết, Tiêu Dao rốt cục không nữa uể oải, ánh mắt bên trong cũng có vô số năm không từng xuất hiện qua hào quang. Các ngươi tại sao lại tới nơi này đối với các ngươi đến nói, bất quá là cùng sơn vùng đất hoang, ta mỗi ngày ở đây, không có nghe nói xảy ra điều gì mê người chi vật a. Tiêu Dao nhìn qua Tiêu Viêm hỏi, bây giờ hắn nhưng là đem toàn bộ Tiêu tộc hy vọng đều ký thác vào Tiêu Viêm trên thân, trong con ngươi tha thiết quan tâm chi tình nhìn một cái không sót gì. Kỳ thật chúng ta tới nơi này là muốn tìm một người. Tiêu Viêm mở miệng, đám người nhìn nhau cười một tiếng. Cùng Tiêu Dao gặp nhau quá vượt qua mọi người tưởng tượng. Ai, nơi này ta lăn lộn nhiều năm như vậy, cơ hồ không có ta không quen biết. Tiêu Dao khoe khoang khoác lác, Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười cười, nói ra một cái để Tiêu Dao tên trợn mắt hốc mồm. Hắn gọi, Dịch Bá Thành, Tiêu Dao ngạc nhiên, không có kịp phản ứng. Đám người cười ha ha, các ngươi muốn tìm không phải là lão phu sao? Tiêu Dao trên mặt hiện đầy chấn kinh, không minh bạch Tiêu Viêm bọn hắn ngàn dặm xa xôi tìm đến mình vì cái gì. Các ngươi xác định nhớ không nhầm danh tự, không phải nói đùa ta. Tiêu Dao vẫn là chưa tin, truy hỏi một câu. Tiêu Viêm gật gật đầu, đem liên quan tới tìm kiếm linh ấn đài sự tình mảnh nói một lần. Tiêu Dao nghe vậy, nói không ra lời, trong lòng nổi sóng chập trùng, trên mặt cũng đã hiện đầy kinh, hoảng, hãi, sợ các loại thần sắc, khó mà bình tĩnh. Nơi đây ở vào trong không gian đứt gãy, tăng thêm khí độc tràn ngập, không gian loạn lưu, cơ hồ không người biết được nhập khẩu. Cho đến trải qua thời gian rất lâu, Tiêu Dao mới thấp giọng nói. Lúc trước chúng ta cũng là trong lúc vô tình xông vào nơi đây. Kia là một chỗ huyễn cảnh, bên trong nguy cơ trùng trùng, cao giai ma thú hoành hành, chúng ta trải qua trùng điệp nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, liều mạng mới chỉ nhặt được một khối ngươi nói cái kia linh ấn đài. Tiêu Dao tiếp tục mở miệng, trong lời nói rõ ràng lòng còn sợ hãi. Các ngươi nhất định phải đi, cái này linh ấn đài đối với ngươi thật trọng yếu như vậy. Ngữ khí dừng một chút, Tiêu Dao nhìn qua Tiêu Viêm, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tu tủy đan đối với Tiêu Viêm, thậm chí đối với toàn bộ Tiêu tộc đều cực kỳ trọng yếu, Tiêu Viêm nhất định phải được, mắt lộ kiên định, nhẹ gật đầu. Vậy ta cũng liều mạng bộ xương già này, cùng các ngươi đi. Tiêu Dao hào khí nhất thời, vì Tiêu Viêm cái này thân phụ Tiêu tộc hy vọng hậu bối, khăng khăng đồng hành. Tộc trưởng vất vả, ngài chỉ cần mang bọn ta đến nhập khẩu liền có thể, ta sẽ để cho khiếu chiến hộ tống ngài về Cự Hy Thành. Tiêu Viêm không muốn Tiêu Dao cùng bọn hắn cùng nhau mạo hiểm. Không, không, ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ tiến vào huyễn cảnh. Khó được Tiêu tộc ra một cái thiên tài như vậy, quật khởi có hy vọng, hắn làm sao có thể yên tâm để Tiêu Viêm đi mạo hiểm. Cùng nó trở về vô cùng bất an thụ dày vò, còn không bằng cùng Tiêu Viêm bọn hắn cùng một chỗ, trong mắt nhìn xem càng an tâm, vạn nhất có cái sơ suất, bộ xương già này cũng phải thay Tiêu Viêm ngăn lại chặn lại. Tiêu tộc trưởng tình trạng cơ thể bất ổn, động thủ không tiện, hồi phủ chờ đợi chúng ta là đủ. Nhạc Thiếu Long ẩn ẩn vạch, Tiêu tộc trưởng xin yên tâm, lấy chúng ta thực lực bây giờ, không dám nói bảo đảm Tiêu Thiếu lông tóc không tổn hao gì, nhưng chúng ta bắt mệnh cũng sẽ bảo hộ Tiêu Thiếu an toàn. Khiếu chiến hết hắn cái kia kiên cố thân thể cường tráng. Có thể Tiêu Dao nói cái gì cũng không chịu, kiên trì muốn cùng mọi người cùng nhau. Mấy người tranh chấp không dưới, nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Không bằng dạng này, tộc trưởng tại huyễn cảnh nhập khẩu chờ chúng ta, Tử Ảnh bên ngoài bảo hộ tộc trưởng. Tiêu Viêm bất đắc dĩ, đưa ra đề nghị. Như vậy đi, huyễn cảnh nhập khẩu là một cái độc lực không gian, vô cùng an toàn, chính ta bên ngoài trông coi liền tốt. Nghĩ lại phía dưới, Tiêu Dao biết mình đi vào cũng chỉ sẽ trở thành đám người vướng víu, mà lưu lại Tử Ảnh tương đương suy yếu Tiêu Viêm thực lực, như vậy làm ra sau cùng nhượng bộ. Bất quá tiểu tử ngươi phải đáp ứng ta, ở bên trong nhìn thấy tình thế không ổn, không cần liều mạng, nhất định muốn còn sống ra. Tiêu Dao nói bổ sung, đối với Tiêu Viêm là 100 cái không yên lòng. Tiêu Viêm chỉ có ứng cho phép, Tiêu Giao Phương đáp ứng dẫn đường. Tiêu Viêm lúc này an bài Nhạc Hiếu Long đưa tin Nam Nhĩ Minh, Xà Hồng Đan một khi luyện chế tốt, lập tức đuổi tới Ngân Hồn Tiểu Trấn cùng mọi người hội hợp. Tại Ngân Hồn Tiểu Trấn ở lại khoảng thời gian này, Tiêu Viêm không phải không có đề cập qua để Tiêu Giao cùng trở về Tiêu Phủ ở lại, nhưng Tiêu Giao đều lấy muốn từ huyễn cảnh ra mới chịu đi Tiêu Phủ. Tiêu Viêm trong lòng minh bạch, đây là Tiêu Giao nghĩ thay Tiêu Viêm cũng là thay Tiêu Tộc làm chút chuyện, đền bù qua nhiều năm như vậy đối với Tiêu Tộc áy náy, mới có thể thoảng qua an tâm ở tiến Tiêu Phủ. Cảm động sau khi, Tiêu Viêm thật sâu cảm thấy, một cái tiêu chữ, thật nặng. Nửa tháng có thừa, Nam Nhĩ Minh đuổi đến, chúng người tinh thần phấn chấn, trùng trùng điệp điệp hướng về Quỷ Túc núi xuất phát. Giữa không trung, đám người bay thật nhanh lướt lên gió táp trong không khí vạch xuất ra đạo đạo bạch ngấn, tại Tiêu Viêm đại lượng đan dược duy trì dưới, đám người tốc độ đề được rất nhanh, không mấy nói liền đến Quỷ Túc cốc. Trong cốc y nguyên độc trướng trùng thiên, một cái bốn sao ma thú vừa nhô đầu ra, thăm dò một chút đám người, khiếp đảm phía dưới, nghĩ lùi về thân đi, đột nhiên, một khe hở không gian đột ngột xuất hiện ở sau lưng hắn, đen nhánh hư không làm người sợ run. Chỉ nghe ma thú một tiếng hét thảm là xong vô tung ảnh. Đám người hít một hơi lãnh khí, thần sắc bắt đầu ngưng trọng lên. Đám người lập tức nhao nhao nhìn khắp bốn phía, một mặt vẻ cảnh giác. Nam Nhĩ Minh thừa cơ đem chế thành mười mấy bình máu rắn đan phân cùng mọi người. Bởi vì thời gian cấp bách, coi như Nam Nhĩ Minh nói đêm không nghỉ luyện chế, máu rắn đan cũng chỉ có thể duy trì đám người nửa tháng tiêu hao. Nghe xong Xà Hồng Đan giới thiệu, Tiêu Giao tiếp nhận bạch ngọc bình thuốc nhìn xem. Cười cười nói ra, Xà Hồng Đan tuy tốt, coi như nửa tháng này lược, sợ là đỉnh không đến các ngươi tìm thuốc xuất cốc a. Tiêu Viêm trong lòng căng thẳng, bất quá thấy Tiêu Giao như thế bộ dáng thoải mái, biết được hắn khẳng định có biện pháp, lên tiếng hỏi thăm tộc trưởng có biện pháp gì. Thế gian vạn vật đều tương sinh tương khắc, cái này Quỷ Túc cốc bách thảo tươi tốt, bầy ma thú cư. Nhưng cũng không phải là mỗi loại ma thú đều trời sinh liền có thể chống cự độc trướng, tự nhiên cần phải mượn hoàn cảnh bên trong một ít kỳ dị vật. Nơi đây không xa, liền có một chỗ đất trũng, mọc đầy từ tinh hoa cỏ, ăn vào có thể chống cự trong cốc độc trướng, chỉ là có tác dụng trong thời gian hạn định so Xà Hồng Đan hơi thấp, nhưng thắng ở lượng nhiều. Gừng càng già càng cay, đám người nhao nhao gật đầu, may mắn có Tiêu Giao đồng hành, miễn đi mọi người không ít lo lắng. Tại Tiêu Giao chỉ dẫn dưới, không bao lâu, đám người tìm được Tử Anh tinh thảo sở tại địa, hái không ít, cất vào trong nạp giới, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Giải quyết độc trướng lo. Đám người y nguyên không dám có nửa điểm thư giãn tâm, mọi người cẩn thận sửa lại đội hình, đi theo Tiêu Giao, tiếp tục hướng trong cốc chỗ sâu tìm kiếm. Quỷ Túc cốc lấy bốn sao ma thú làm chủ, đám người khí thế ngoại phóng, ma thú nhao nhao né tránh, sở dĩ cũng không có nhận quá nhiều ngăn cản. Sương mù chi trọng, cho dù có Tiêu Giao dẫn đường, mọi người tại u tính mà âm u Quỷ Túc cốc cũng đi ước chừng dòng dã 7 ngày, mới từ Quỷ Túc cốc bụi gai đường nhỏ đi ra, cuối cùng đã tới Tiêu Giao nói tới huyễn cảnh nhập khẩu. Tầm mắt của mọi người bỗng nhiên trở nên rộng lớn sáng lên. Một tòa đá xanh xây thành to lớn hình tròn tế đàn, cổ phác cũ nát, tế đàn chung quanh không chỗ không leo lên lấy đủ loại hoa cỏ, một cỗ kỳ dị mùi thơm quấn trong đó. Xem ra đã hoang phế nhiều năm, không người hỏi thăm. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 218, mới vào bí cảnh, lờ mờ có thể thấy được tế đàn cao ngất cột đá phía trên. Lít nha lít nhít điều khắc khó mà nhận ra cổ xưa văn tự, tuế nguyệt tàn phá đã để bọn chúng trở nên mơ hồ không rõ. Tại tế đàn bên cạnh, một bộ thảm trắng xương khô thẳng tắp đứng ngồi, hốc mắt hãm sâu u ám, một đạo yếu ớt ánh sáng bắn ra trên xương cốt, con người phảng phất có được điểm điểm hồng quang, tại cái này u tĩnh bầu không khí bên trong, càng lộ ra âm trầm kinh khủng. Quỷ dị chính là, tế đàn bốn phía đều bị hoa cỏ bao trùm, duy chỉ có hài cốt xung quanh không có một ngọn cỏ. Mà hài cốt còn lại xương cốt đều có phí hoài tháng năm loang lổ vết tích, duy chỉ có xương đầu hoàn chỉnh không tì vết, càng trắng nuột như ngọc, sáng ngời chiếu rọi xuống, tựa hồ còn lóng lánh điểm điểm ánh sáng chói lọi. Cho đến nay, ta cũng không biết cái này người chết đến tột cùng là ai. Tiêu Giao chỉ âm trầm hài cốt, năm đó chúng ta có thể đi vào huyễn cảnh, cũng là bởi vì một đội viên từ trên người hắn được mấu chốt một vật. Tiêu Giao lời còn chưa dứt, Khiếu Chiến liền không kịp chờ đợi tiến lên xem xét. Tựa hồ cực có hứng thú. Đang muốn đưa tay chạm đến, Nam Nhĩ Minh cùng Tiêu Giao đồng thời lên tiếng ngăn lại, chậm đã. Có độc, Tiêu Giao nhìn một cái Nam Nhĩ Minh, thầm nghĩ người này tâm tư ngược lại là cẩn thận, đối với hắn thưởng thức nhiều hơn mấy phần. Ta còn chưa nói xong, cái kia đội viên tuy được mở ra ảo cảnh vật phẩm, nhưng cũng vì vậy ném đi tính mệnh. Khiếu Chiến tranh thủ thời gian lui lại mấy bước, đổ mồ hôi thấm thân, trong lòng một trận hoảng sợ. Thấy Khiếu Chiến không có việc gì, Tiêu Viêm mở miệng, tộc trưởng, cuối cùng có biết xúc động nhập khẩu mở ra phương pháp. Tiêu Dao gật gật đầu, lại rất có vẻ bất đắc dĩ, khi nói, cái kia đội viên thấy hài cốt trên cổ mang theo một khối ngọc phác, tham niệm tâm lên, không để ý đám người phản đối lấy xuống. Không ngờ bị hài cốt chỗ phụ độc gây thương tích, trong khoảnh khắc hóa thành một bãi thi nước, độc liệt, bây giờ nghĩ lại, còn sợ không thôi. Đoán chừng người này cũng là có được ngọc bội, trúng độc mà chết. Bây giờ ngọc bội ta đã ủy người giải độc, nhưng trước đó tiếp xúc chi vật vẫn là ít đụng vi diệu. Tiêu Dao nói, từ trong ngực lấy ra một khối tinh xảo ngọc bội, suy tư một lát, lách qua chính diện, đi hướng tế đàn một góc. Cũng là cơ duyên xảo hợp, chúng ta phát hiện tế đàn một chỗ có cái lỗ khảm cùng này ngọc bội hình dạng tương tự, so với thử một lần, liền mở ra huyễn cảnh. Dứt lời, Tiêu Dao đã đem ngọc bội khảm tại tế đàn lỗ khảm bên trong, mới vừa rồi còn bình tĩnh như nước tế đàn trên không bỗng nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo, giống như là bị một loại nào đó lực lượng vô danh bỗng nhiên đập kích động, một cái hư ảo cổ xưa đại môn chậm rãi nổi lên. Đại môn tràn ngập khí thức của thời gian, cổ ý tràn ngập, trên đó thỉnh thoảng dần hiện ra từng cái cực kỳ thần dị, gần như thiên thư giống như thần bí ký hiệu, cùng tế đàn bên trên chữ cổ hô ứng lẫn nhau. Một đoàn cực kỳ quang đoàn sáng chói tràn ngập tại trong cửa lớn ở giữa, không gian một mảnh vặn vẹo, mơ hồ chiếu rọi ra một vùng phế tích hình chiếu. Càng mọi người giật mình là, theo ảo cảnh mở ra, chung quanh trăm mét không gian rất nhanh liền bị đều bao phủ tại uyển như sóng nước nhộn nhạo vòng bảo hộ bên trong. Tử Ảnh tò mò dùng lưới kiếm vạch một cái, vòng bảo hộ chỉ nhẹ nhàng lung lay một chút, không có bất kỳ cái gì tổn hại, đây chính là Tiêu Dao trong miệng nói tới an toàn không gian đi, đám người chật chật tán thưởng. Tộc trưởng, xin ngài chờ đợi ở đây, chúng ta tiến huyễn cảnh tìm kiếm linh ấn đài. Tiêu Viêm phân phó đám người chuẩn bị thỏa đáng, sau lưng xương cánh triển khai, thân hình từ từ đi lên, những người khác theo đuôi phía sau. Tiêu Dao không thể làm gì thở dài, ngữ khí sâu xa dặn dò Tiêu Viêm, nhất định phải bảo toàn tự thân, Tiêu tộc thịnh vượng đều ở trên thân thể ngươi a. Tiêu Dao thanh âm chưa dứt, Tiêu Viêm đám người đã xuyên qua không gian đại môn, lóe lên ánh bạc tan biến tại không trung, trong khoảng điện quang hỏa thạch, hư ảo huyễn cảnh nhập khẩu cũng biến mất theo, tế đàn trên không lại khôi phục dĩ vãng yên tĩnh, chỉ là không gian vòng bảo hộ theo tại, tựa hồ cùng huyễn cảnh có liên hệ thần bí, huyễn cảnh không liên quan, vòng bảo hộ bất diệt. Hư ảnh lóe lên, Tiêu Viêm đám người xuất hiện tại một mảnh không gian trống trải bên trong. Mặc dù trước đó nghe qua Tiêu Dao miêu tả, đám người đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng bọn hắn thật tiến huyễn cảnh về sau, vẫn là bị một màn trước mắt chấn kinh. Bao la được vô biên vô tận vùng bỏ hoang, Tiêu Viêm đám người dõi mắt trông về phía xa, trông không đến cuối cùng. Khắp nơi âm phong trận trận, cỏ hoang tùm, gió lạnh xuyên qua loạn thạch, siêu siêu rung động, tựa như năm đó như châu chấu giống như cung mũi tên, lại giống ngàn vạn chiến trường vong linh kêu gào. Nơi này thấy thế nào đều giống như cổ chiến trường di chỉ, thế nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có một chỗ như vậy. Giữa không trung, Nhạc Hiếu Long chỉ vào phía dưới bức tường đổ gạch vỡ nói. Đám người thuận theo Nhạc Hiếu Long chỉ phương hướng nhìn lại, từng tòa cổ thành bảo san sát, phía trên hiện đầy đao kiếm vết tích. Có lẽ là viễn cổ hạo kiếp di chỉ đi, Khiếu Chiến phỏng đoán nói. Viễn cổ hạo kiếp di chỉ, đám người một nghe hứng thú, chỉ cần cùng viễn cổ hạo kiếp dính líu quan hệ, đều vô cùng có khả năng có nghịch thiên bảo vật xuất thế. Ha ha, Tiêu Viêm thấy mọi người biểu lộ, không khỏi cười to, đi thôi, đi xuống xem một chút, nói không chừng thật có thể như các ngươi mong muốn đâu. Đám người đi xuyên qua di chỉ ở giữa, tìm kiếm linh ấn đài. Gió lạnh thổi qua, tựa hồ mang theo viễn cổ chí lớn kịch liệt bi ca, nương theo lấy kỵ binh lưỡi mác thanh âm, khí thế hùng vĩ mà lại dẫn nồng đậm bi tráng. Nam nhi nhiệt huyết vốn nên chinh chiến xa trường, Tiêu Viêm đám người trong lòng huyết dịch tựa hồ cũng bị dẫn động, bộ pháp ở giữa âm vang hữu lực, ý chí chiến đấu sục sôi. Đột nhiên, Tiêu Viêm dùng mình một cái, phía trước mấy cái lục sắc ma thú xuất hiện tại phế tích chỗ cua quẹo. Lục u u con ngươi nhìn chằm chằm đám người. Khiếu Chiến một ngựa đi đầu, cản ở phía trước, toàn bộ tinh thần đề phòng. Nguyên lai bất quá là 4 sao đỉnh phong ma thú. Khiếu Chiến sau khi thấy rõ, nhẹ nhàng thở ra. Lời nói chưa rơi, chỉ nghe chung quanh tiếng xào sạc không dứt, phế tích 4 phía tiếng bước chân nườm nượp không dứt, từ tàn tạ vách tường chỗ chui ra lít nha lít nhít lục sắc ma thú, xa xa nhìn lại, tựa như một mảnh thảm hải dương màu xanh lục. Cảm nhận được đám người thực lực cường đại, đàn thú tại bất an tao động, tí tách nước bọt không ngừng chảy xuống trôi, huyết hồng răng lóe ra sắc bén quang trạch, giống lên một tiếng liên tiếp, làm người sợ run. Con thú này tên lục tinh thú, toàn thân xanh biếc, phi thường xấu xí, có được có thể so với nghiến răng loại động vật càng thêm cường đại sinh sôi năng lực, bất quá thể chất của bọn hắn cùng trí lực nhưng lại phát đạt, kích thước không lớn, chỉ là thân thủ 10 phần mau lẹ. Lục tinh thú xảo trá, nhu nhược, trừ phi trên số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nếu không cơ hồ không sẽ chủ động công kích, bây giờ nhìn thấy chỉ có mấy người, về số lượng cảm giác ưu việt chậm rãi chiến thắng sợ hãi, từng bước một hướng về Tiêu Viêm đám người tới gần. Từ nơi nào chui ra ngoài nhiều như vậy những này quỷ đồ vật? Tử Ảnh lông mày gảy nhẹ, tựa hồ rất là chán ghét lục tinh thú. Tiêu Viêm bọn người rất hoang mang, mới vừa rồi còn một mảnh trống trải, chỉ có tàn tạ mảng lớn tường thành. Các ngươi nhìn nơi đó, Nhạc Thiếu Long sắc mặt đại biến, chỉ vào tường thành che giấu hạ từng cái hang động, lục tinh thú chính giả dích không tuyệt từ nơi đó leo ra. Chúng người ánh mắt chỗ quét chi địa, hang động phân bố, vô số kể, sắc mặt lập tức đen lại. Đám người một cái chủ quan, dĩ nhiên trong lúc bất chi bất giác lâm vào lục tinh thú vòng vây. Thừa dịp vòng vây còn không thu gấp, chúng ta lui. Tiêu Viêm lúc này hạ lệnh, xương cánh chấn động, bay lên trên trời, đám người nhao nhao rượt không, đem Tiêu Viêm vây vào giữa, hướng về phía trước sông tới. Tiêu Viêm đám người cử động tựa hồ chọc giận lục tinh thú, sắp tới tay đồ ăn muốn đào thoát, đây là bọn chúng trong tiềm thức chuyện không thể tha thứ. Theo một cái lục tinh thú gầm thét, toàn bộ ma thú trong hải dương tiếng giống nối thành một mảnh, đinh tai nhức óc. Từng cái lục tinh thú mãnh liệt nhào tới, phô thiên cái địa, tựa như một mảnh lục sắc tầng mây đem Tiêu Viêm đám người bao ở trong đó. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 219, mới vào bí cảnh, muốn chết, khiếu chiến bị khơi dậy nộ khí, song quyền chấn động, thiên khiếu uy chấn tượng thi triển, bạch hổ huyễn ảnh tăng vọt vạn trượng, hổ trảo quét ngang, trảo ảnh nặng đến vạn quân, giữa không trung lục tinh thú tại chỗ giống cắt lấy lúa nước một dạng đồng loạt đổ xuống một mảng lớn. Khiếu chiến lập tức quay người, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào hùng hậu kéo dài, ung dung không dứt, bạch hổ huyễn ảnh sau một kích nhanh chóng thu liếm, hóa thành vòng bảo hộ bao lại đám người. Khiếu chiến công kích là đám người thắng được thở dốc thời gian, đám người đấu khí điên cuồng rót vào vòng bảo hộ, đỉnh lấy lục tinh thú vô số trảo kích, hướng về phía trước gấp chạy. Lục tinh thú mặc dù thực lực không mạnh, nhưng số lượng cự nhiều, che không che nói truy kích mà đến, Tiêu Viêm đám người chỉ có thể tạm lánh nó phong mang. Khiến Tiêu Viêm đám người càng thêm trái tim băng giá chính là, lục tinh thú che già măng mọc, hoàn toàn không quan tâm đồng bạn chết sống, mãnh liệt mà lên, lấy bị khiếu chiến đánh rơi đồng bạn thân thể làm ván nhảy. Mãnh đạp bay vọt, như ra khỏi nòng đạn pháo thẳng đuổi theo. Mà bị dẫm đồng bạn kêu thảm từ giữa không trung cấp tốc thẳng rơi, trên mặt đất nện thành một cục thịt bùn. Máu tươi kích thích lục tinh thú thần kinh, phía sau lục tinh thú ùa lên, nháy mắt liền đem đồng bạn huyết nhục càn quét trống không. Thôn vệ hầu như không còn, lục tinh thú tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, mở ra miệng to như chậu máu hướng về Tiêu Viêm đám người gầm thét, bên khóe miệng còn tích tắc lưu lại khối thịt, Tử Ảnh một cái buồn nôn, kém chút không có phun ra. Nghĩ không ra con thú này hung tàn như vậy. Trong mọi người, cũng không phải là đều lấy tốc độ tăng trưởng, bây giờ lại tại vòng bảo hộ phía dưới, lẫn nhau chiếu cố, khó mà phát huy tốc độ cao nhất, vẻn vẹn một hồi thời gian, đám người lại rơi vào lục tinh thú đang bao vây. Tại lục tinh thú liều mạng công kích phía dưới, vòng bảo hộ đã lung lay sắp đổ. Tiêu Viêm đám người mắt lộ lo lắng, tiếp tục như vậy, đoán chừng tất cả mọi người sẽ mài chết tại lục tinh thú thú triều bên trong. Khiếu chiến, ngươi lại ra tay quần thương một lần, tốc độ phải nhanh, Tử Ảnh các ngươi bảo vệ vòng bảo hộ, kiên trì một đoạn thời gian. Trầm mặc ít nói Nam Nhĩ Minh đột nhiên lên tiếng, ta có cái biện pháp, không biết được hay không. Cũng không có làm cho tất cả mọi người đồng loạt ra tay, bởi vì Nam Nhĩ Minh phi thường rõ ràng, đừng nói mình mấy vị chỉ là năm sao đấu đế, tại như thế số lượng trong bầy thú, liền xem như lục tinh đấu đế, cũng phải nuốt hận mà chết. Không có chần chờ chút nào, khiếu chiến bước ra một bước, đấu khí cuồn cuộn, một đầu kim sắc chiến hổ huyễn ảnh phóng lên tận trời, mấy vạn trượng thân thể chiếm hết toàn bộ thương khung, chiến thân hổ che hoàng kim chiến giáp, răng nanh trực chỉ bầu trời, khí thế bàng bạc. Thế giai sơ cấp đấu kỹ thiên khiếu uy chấn tượng phân công thủ hai đường, trừ trước đó bạch hổ huyễn ảnh bên ngoài, hoàng kim khiếu thiên hổ mới thật sự là kết thúc công kỹ, khiếu chiến ở trước mặt mọi người cũng là lần đầu tiên thi triển. Hoàng kim khiếu thiên hổ ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, đỉnh đầu kim giác lướt lên chói mắt, kinh người tia chớp, xông phá hắc ám, đem màn trời rạch ra một đầu ngân xà giống như vết nứt, ngay sau đó một tiếng sét đùng đoàng, chấn động đến đất rung núi chuyển, tiếng gào như cuồn cuộn lôi đình khí thôn vạn dặm, sóng ánh sáng giống ngựa hoang mất cương hướng bốn phía mau chóng đuổi theo, như là gợn sóng đồng dạng nháy mắt khuếch tán ra tới. Rất không tệ, Nam Nhĩ Minh khen một tiếng, trong con người khó được hiện lên một vệt lửa nóng, ý giai cao cấp đấu kỹ vạn độc cửu trọng chướng thi triển, vòng bảo hộ bên ngoài, một mảnh lục minh mông hàn vụ từ từ bay lên, trên trời cao, dãy núi vần quanh phía dưới, tất cả đều biến mất tại nồng trệ trong sương mù bốc hơi ở giữa không ngừng co vào, lấy tốc độ cực nhanh toàn bộ chui vào lục tinh thú thi thể, một cái chớp mắt, hàn vụ lại bỗng nhiên không gặp, chỉ thấy đầy đất lưu lại thi thể lộ ra càng thêm xanh lét. Trong nháy mắt, trời khôi phục nguyên dạng, tựa hồ cái gì đều chưa từng xảy ra. Lấy lục tinh thú trí thông minh hiển nhiên không minh bạch chuyện gì xảy ra, hơi sững sờ, đều lấy lại tinh thần, nước bọt tích tắc chảy xuống, đầy đất thi hài tại dụ hoặc lấy bọn chúng tham lam vị giác. Mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập tại toàn bộ khu phế tích, theo từng tiếng tê minh, lục tinh thú tranh nhau chen lấn bổ nhào về phía trước mà lên, chia ăn lấy đồng bạn thi thể, huyết nhục văng tung tóe, phi thường buồn nôn. Tại Tiêu Viêm đám người trợn mắt hốc mồm dưới, trước hết nhất nuốt một nhóm lục tinh thú trong nháy mắt hai tròng mắt đột xuất, vùng vẫy mấy lần liền đoạn mất hô hấp, sau bên trên lục tinh thú rất nhanh lại bao trùm trước mặt thi thể, giống như là thủy triều. Lục tinh thú đã mất đi lý trí, chen chúc bên trong không ngừng đổ xuống lại không ngừng bị nuốt. Khổng lồ lục tinh thú số lượng kịch liệt giảm bớt, Tiêu Viêm đám người áp lực thật to giảm nhỏ, giữa không trung bên trên lục tinh thú đã không nhiều, từng cái bị đám người rào sát, dưới thi thể ngã thời điểm Nam Nhĩ Minh tiếp tục phất tay, từng đạo xương độc đánh vào thi thể, lại một lần nhấc lên đầy trời sát nghiệt. Trong lúc nhất thời, cuồn cuộn cát bụi tràn ngập, khói lửa nổi lên bốn phía, thanh ngang khắp đồng, lục tinh thú tàn thể gãy chi chỗ nào cũng có, đại địa giống như là bị huyết thủy nhuộm dần qua, hiện lên màu nâu đỏ, lạnh lẽo cứng rắn mà cô quạnh, gió thổi qua, mang theo chính là một mảnh túc sát cùng vô tình lạnh lùng. Mới vừa rồi còn là con mồi đám người trong nháy mắt biến thành thợ săn, Tiêu Viêm đám người đuổi giết còn sót lại lục tinh thú, vẻ kinh ngạc chưa tiêu, y nguyên không dám tin cái này đảo mắt thay đổi cục diện. Nhìn không ra tiểu tử ngươi còn rất có một tay, tốt. Khiếu Chiến đập một quyền Nam Nhĩ Minh, Nam Nhĩ Minh cười cười. Chiến đấu đã tới kết thúc rồi, lưu lại không nhiều lục tinh thú lặng yên chạy đi, giữa đồng trống chỉ có thê lương thảm gió mang theo vạn lại câu tính, trên tường thành cái gì vĩnh hằng gì đồng xanh, vừa mắt hoàn toàn hoang lương. Vừa rồi làm ta sợ muốn chết, những lục tinh thú kia thật là buồn nôn. Tử Ảnh tựa hồ còn lòng còn sợ hãi, vỗ vỗ có thể kham một nắm đầy đặn ngực. Cái lưỡi nhỏ thơm tho phun một cái, một vệt kinh diễm để đám người lặng lẽ nuốt từng ngụm nước bọt, vừa rồi không khí khẩn trương hòa hoãn không ít. Lần này may mắn mà có Nam Nhĩ Minh, Nhạc Thiếu Long không khỏi cảm thán, sống sót sau tai nạn cảm giác để mọi người cảm thấy cái này tràn ngập mùi máu tươi không khí phá lệ khiến người thư sướng. Người nghĩ như thế nào đến chiêu này? Tiêu Viêm cười hỏi, trông thấy lục tinh thú thôn phệ đồng bạn thời điểm nghĩ tới. Nam Nhĩ Minh đáp lại. So khác ta không dám nói có thể so ra mà vượt các ngươi, nhưng so dùng độc liền việc nhân đức không nhường ai, ha ha. Đám người nghe vậy cười to, lần này có thể kiếm lợi lớn, vừa tiến đến liền có nhiều như vậy ma hạch. Phong Bạo cũng mở miệng, bất quá nói thật, cái này bí cảnh chúng ta vừa tiến đến, liền kiếm bộn rồi một bút, không biết bên trong còn có cái gì kinh hỉ đâu. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé.